Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2141 chạy A. Người đang FTO. Tốt, ta nghe ngài, ngài để ta làm cái gì ta đều nghe ngài. Minh sư huynh quỳ trên mặt đất nói. Phát hạ linh hồn huyết thệ đi, Hạ Thiên nói. Ta minh minh thề, hiệu chung với Hạ Thiên, như có vi phạm, linh hồn nát. Tốt, cho ta cái chỉ dẫn phù, sau đó ngươi đi tìm ngươi các sư huynh đệ. Hạ Thiên ra lệnh. Vâng, chủ nhân, minh minh cung kính đem mình chỉ dẫn phù đưa cho Hạ Thiên, sau đó quay người rời đi. Ngây thơ đứng ở nơi đó không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Nhìn ta như vậy làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Linh hồn huyết thệ là cái gì? Ăn ngon không? Ngây thơ nước bọt thậm chí đều muốn chảy xuống. Ta hiện tại rất hiếu kỳ, các ngươi kia cái gì 36 núi, 72 động đến cùng là địa phương nào, đem ngươi ngược đãi thành dạng này. Hạ Thiên phi thường im lặng. Những cái kia đều là sư phụ của ta, ta có 108 người sư phụ, ta từ nhỏ đã là cùng bọn hắn cùng nhau lớn lên. Ngây thơ giải thích nói. 108 người sư phụ Hạ Thiên là thật bó tay rồi. Một người thế mà lại có nhiều như vậy sư phụ, mà lại là theo nhỏ dậy đến lớn. Người có nhiều như vậy sư phụ, vì sao lại ngay cả chữ vật trang bị cũng không biết? Hạ Thiên phi thường tò mò, ngây thơ đã có nhiều sư phó như vậy, chẳng lẽ không có bất kỳ cái gì một cái sư phụ biết chữ vật trang bị sao? Không biết a, ăn ngon không? Ngây thơ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Tốt, coi như ta không có hỏi. Hạ Thiên minh bạch, ngây thơ đối với bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú, chỉ đối ăn cảm thấy hứng thú. Âm ầm, âm ầm. Đúng lúc này, phim chính rừng rậm đều hơi xuất hiện chấn động. Đây chính là cái gọi là Kỳ Lân Sơn nổ lớn đi. Hạ Thiên nói. Cái gì bạo tạc a? Đây chính là đầu kia kỳ lân thú đang cùng vô lại rắn đại chiến đâu. Ngây thơ mười phần tùy ý nói. Hả, ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía ngây thơ hỏi. Cái này có cái gì không biết, Kỳ Lân Sơn trước kia là kỳ lân thú địa bàn, nơi đó chỉ có kỳ lân thú một cái vương giả, về sau không biết nguyên nhân gì, nơi đó nước sông bị đả thông, vô lại rắn là trong nước vương giả, đả thông về sau hắn liền theo thượng du hải vực bơi xuống tới, kỳ lân thú tự nhiên là không thể đồng ý, kết quả liền đánh nhau chứ sao. Ngây thơ giải thích nói. Ngươi thế nào lại là biết nhiều như vậy? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía ngây thơ, ngây thơ rõ ràng đối một chút cơ bản nhất đồ vật đều không hiểu rõ, đánh cái so sánh, túi chữ vật. Nhưng hắn lại đối những chuyện lớn đó vô cùng hiểu rõ, tỉ như nói ngũ đại đỉnh cấp thực lực, sáo trang, cùng kỳ lân thú. Cái này có cái gì, chúng ta nơi đó có sách, rất nhiều điển tịch, những vật này đều là bên trong thường thức mà thôi. Ngây thơ một bộ đương nhiên dáng vẻ. Lần này Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, ẩn sơn môn bên trong chỗ ghi lại đều là hạ tam giới đại sự, về phần túi chữ vật loại này thường thức tính đồ vật tự nhiên là sẽ không ghi chép. Vì lẽ đó hắn mới có thể không biết những cái kia cấp thấp thường thức. Có người đến, tốc độ thật nhanh, khí thế thật là mạnh, a, không đúng, trên người ngươi vì sao lại có tiêu ký? Ngây thơ dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên trong lòng bàn tay. Tiêu ký Hạ Thiên giơ lên lòng bàn tay của mình. Cái gì cũng không thấy được. Đây là ẩn hình tiêu ký, mà tộc quen dùng thủ đoạn. Phi. Ngây thơ một ngụm nước miếng nôn tại Hạ Thiên trong tay. Ngươi đang làm gì? Hạ Thiên cảm thấy phi thường buồn nôn. Đúng lúc này, Hạ Thiên phát hiện tay của mình trung tâm xuất hiện một cái tiêu ký. CMN, cái này tiêu ký, là tham lang. Hạ Thiên vừa nghĩ tới tham lang thời điểm lập tức sững sờ, chỉ có tham lang đánh trúng qua hắn trong lòng bàn tay. Loại dấu hiệu này chỉ cần hai người gặp nhau 30 km trong vòng, đối phương liền có thể ngay lập tức phát hiện ngươi. Ngây thơ nói. Hạ Thiên nhướng mày, lần trước hắn thắng tham lang có thể nói là lợi dụng như ý kim cô bổng thắng, kia là đánh lén, là thừa dịp tham lang không chú ý tình huống dưới thành công. Nếu như bình thường chém giết, hắn tuyệt đối không thể nào là tham lang đối thủ. Dù sao hắn chỉ là 4 đỉnh nhất giai, mà tham lang là 5 đỉnh bát giai. Mặc dù ta thắng một lần tham lang, đồng thời đem hắn tiên khí ngân quang hoàn đoạt lại, nhưng ta cũng không cho rằng ta thật sự có thể cùng tham lang đối kháng chính diện, Đại nghĩa khinh địch không nên xuất hiện tại trên người của ta. Hạ Thiên nội tâm nhanh chóng tính toán mình cùng Tham Lang ở giữa thực lực sai biệt. Liền xem như có được tiên khí ngân quang hoàn, thực lực của hắn bây giờ cũng không đủ diệt sát Tham Lang. Bất quá bây giờ Hạ Thiên diệt sát năm đỉnh trở xuống cao thủ như giết chó. Khi lấy được tiên khí ngân quang hoàn về sau, Hạ Thiên tốc độ đã có thể nhanh hơn 4 đỉnh cao thủ đặc hữu linh hồn siêu tác, nói cách khác, sử dụng tiên khí. Ngân quang hoàn tốc độ của hắn liền có thể nhanh hơn tất cả 4 đỉnh cao thủ linh hồn siêu tác, vì lẽ đó hắn đánh lén những cái kia 4 đỉnh bát giai cao thủ lúc, những người kia mới có thể không có bất kỳ cái gì phản ứng cơ hội. Hừ, 5 đỉnh bát giai. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Uy, ngươi muốn làm gì chỉ từ khí thế đi lên nói, tên kia thế nhưng là rất nghĩ tới, ngươi sẽ không là muốn. Ngây thơ sắc mặt lập tức biến đổi. Không sai, ta thế nhưng là Hạ Thiên. Hạ Thiên biểu lộ hết sức nghiêm túc nói. Ngươi quyết định sao? Mặc dù ta biết thời gian của ngươi không dài, nhưng ngươi nướng thịt ăn rất ngon, vì lẽ đó ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Đừng nói nữa, chạy a! Hạ Thiên quay đầu liền chạy. Đúng vậy a, chạy a, ngây thơ cũng là chơi mạng chạy, lúc này hai người bọn họ sau lưng cây cối ngay tại số lớn sụp đổ, những này cây cối bị không ngừng phá hủy. Tốc độ thật nhanh, không có tiên khí, ngân quang hoàn về sau, hắn thế mà cũng có thể có được tốc độ nhanh như vậy. Hạ Thiên mặc dù không có quay đầu, nhưng là hắn có thể nghe được sau lưng cây cối sụp đổ thanh âm. Uy, Hạ Thiên, ngươi còn có thể hay không nhanh lên nữa, tiếp tục như thế. Hai người chúng ta khẳng định sẽ bị hắn đuổi kịp. Ngây thơ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta sợ ngươi đuổi không kịp, Hạ Thiên đáp lại nói. Ầm ầm. Một đạo tiếng vang kịch liệt truyền đến. Tham Lang trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên hai người bọn họ sau lưng không đến 10 mét địa phương. Nhanh, quá nhanh, Tham Lang tốc độ quả thực chính là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên, ta muốn giết ngươi, Tham Lang phẫn nộ hô. Chỉ bất quá bây giờ Tham Lang biến thành chân chính một con sói, hắn toàn bộ thân thể biến thành một đầu huyết sắc thần lang, thân thể của hắn cao tới một trượng có thừa, rộng 2 mét, tùy tiện một cái móng vuốt lớn đều so một người cái đầu phải lớn. Ầm ầm. Huyết sắc thần lang tốc độ thật nhanh, phàm là ngăn cản nó tiến lên hết thảy, đều sẽ bị nó nát. Ta muốn giết ngươi, Tham Lang trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Hạ Thiên, trốn a, hắn mặc vào sáo trang. Ngây thơ vội vàng hô. Phốc. Tham Lang thân thể khổng lồ kia nhảy lên, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, nhào về phía Hạ Thiên cùng Ngây thơ, lần này có thể đủ đem một tòa núi nhỏ nhào hòa. Đi chết đi. Ầm ầm. Mặt đất trực tiếp bị Tham Lang cái này toàn lực một trải ném ra một cái cự đại hố sâu. Hết chương 2141. Chương 2142 một đội ngũ mỹ nữ. Người đang ép tuy ô. Nhân sủng hợp nhất, tiên hạc huyết dài. Hưu. Ngây thơ thân thể bay thẳng ra ngoài. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ. Tiên khí, ngân quang hoàn. Ầm ầm. Vừa rồi hai người chỗ mặt đất lúc này đã bị đạp bằng, Tham Lang phẫn nộ nhìn xem cái kia hai đạo quang mang Hạ Thiên, lần sau ta nhất định phải giết ngươi. Hạ Thiên cùng Ngây thơ hai người trọn vẹn chạy hơn nửa ngày mới dừng lại. Ngừng, đừng chạy, mệt chết ta. Ngây thơ ngừng lại. Bạch. Hạ Thiên cũng ngừng lại. Không nhìn ra a, người rất có thể chạy a. Ngây thơ nằm trên mặt đất miệng lớn thở hào hển. Ngươi lại là năm đỉnh cao thủ. Hạ Thiên nhìn thấy Ngây thơ nhân sủng hợp nhất thời điểm liền đã phát hiện, Ngây thơ là năm đỉnh cao thủ, mà lại sủng vật của hắn là tiên hạc. Có thể bay làm được sủng vật. Vừa rồi người kia thật là lợi hại, bản thể hắn thực lực rất cao, lại thêm sáo trang, hắn vừa rồi tạo thành uy lực đã cao tới phổ thông 6 đỉnh cao thủ một kích toàn lực. Ngây thơ tán dương. Người gặp qua 6 đỉnh cao thủ Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không có, bất quá ta nơi đó có rất nhiều điển tịch ghi chép. Ngây thơ nói. Hạ Thiên cùng Ngây thơ lần nữa đi một ngày một đêm về sau, bọn hắn thấy được số lớn người, cũng nhìn thấy một cây cầu. Hai vị huynh đệ. Cùng một chỗ tổ cái đội đi, phía trước chính là Kỳ Lân Sơn phạm vi, vô cùng nguy hiểm, nhiều người, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một cái lớn răng hô theo hai người phía trước đi tới. Ách, Hạ Thiên vừa định cự tuyệt. Tốt, Ngây thơ nói thẳng. Quá tốt rồi, hai vị huynh đệ, đi với ta bên kia chờ một chút đi, đội chúng ta ngũ hiện tại đã có 5 người, ta lại đi tìm hai cái. Lớn giang hồ nói xong đem Hạ Thiên hai người bọn họ nhận đi qua. Hạ Thiên đi đến xem xét, lúc này bên kia có một nam một nữ hai vị huynh đệ, ta gọi Diệp Văn, nàng gọi Diệp Thu, hai chúng ta là huynh muội. Ta gọi Ngây Thơ, hắn gọi Hạ Thiên, Ngây Thơ cũng là phi thường sáng sủa nói. Hạ Thiên, Diệp Văn nghe được cái tên này thời điểm lập tức sững sờ, sau đó lắc đầu không có ý tứ, bởi vì tên của ngươi cùng một cái danh nhân trùng tên, vì lẽ đó ta có chút thất thố. Bình thường, ta đều quen thuộc, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn hiện tại cũng không tiếp tục là một cái vô danh tiểu tốt. Hạ Tam giới khắp nơi đều lưu truyền truyền thuyết của hắn, Tề Vương thành phó thành chủ, thực lực cường hãn, cũng là Tề Vương thành tất cả quân đội người chỉ huy. Làm ra qua đại sự kinh thiên động địa rất nhiều. Ở bên ngoài sớm đã bị sinh động. Thậm chí có người nói, đúng là hắn xuất thủ, vì lẽ đó Thái Dương đế quốc mới bị diệt mất, một người diệt đi một quốc gia, đây tuyệt đối là đáng sợ nhất. Ha ha, đừng thấy lạ, huynh đệ, Diệp Văn sáng sủa cười nói. Diệp Văn người này mi thanh mục tú, dáng dấp để đồng dạng nữ nhân đều sẽ cảm thấy ghen ghét, mặc dù con mắt không phải quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Mà lại con mắt phi thường có thần, để trong này tăng lên không ít quay đầu suất. Muội muội của hắn giống như Diệp Văn, mặc dù con mắt không lớn, nhưng lại phi thường xinh đẹp, mà lại làn da rất tốt, là loại kia thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn loại hình, để người nhìn qua liền có một loại muốn thương tiếc cảm giác. Hai vị huynh đệ, chúng ta muốn ở chỗ này tìm thêm mấy người, phía trước nơi đó có rất nhiều hoang thú, mà lại thực lực đều không yếu, may mắn chúng ta lựa chọn là trái cầu. Nơi này nhiều nhất chính là hoang thú, nếu như chọn chúng cầu cùng phải cầu vậy thì phiền toái, bên trong cầu nơi đó độc trùng càng nhiều hơn một chút, phải cầu nơi đó thủy thú nhiều một ít. Diệp Văn kiên nhẫn giải thích nói. Cái gì trái cầu bên trong cầu, phải cầu Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chúng ta trước mặt đây là Tử Mẫu Hà, nơi này nước là có trọng lực, vô luận bất luận kẻ nào cũng không thể không có trở ngại, chỉ có thông qua cái này ba tòa cầu mới có thể qua đến đối diện đi. Chúng ta hiện tại chính là tại bên trái nhất cầu, vì lẽ đó xưng là trái cầu. Diệp Văn giải thích nói. Nhà Hạ Thiên giờ mới hiểu được tới. Theo con đường này đi về phía trước, dưới tình huống bình thường, một tháng giáo trình liền đến Kỳ Lân Động. Diệp Văn nói phi thường kỹ càng, trải qua hắn kiểu nói này, Hạ Thiên đã cảm thấy gia nhập cái đội ngũ này rất đáng, dù sao người ta biết đến so với hắn nhiều, dạng này cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Đến rồi, mấy vị. Cứ như vậy một hồi lớn giang hồ lại lần nữa kéo tới 5 vị mỹ nữ. Nhìn thấy cái này 5 vị mỹ nữ thời điểm, Hạ Thiên là thật có chút bội phục lớn giang hồ, hắn chỉ bằng hắn cái kia một ngụm lớn giang hồ thế mà tìm tới 5 vị mỹ nữ. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Mấy vị mỹ nữ, ta gọi Diệp Văn, nàng là muội muội ta Diệp Thu, hai vị này là Ngây Thơ cùng Hạ Thiên. Diệp Văn nhất nhất giới thiệu nói. Cầm đầu nữ tử kia nhướng mày Hạ Thiên. Ha ha ha ha, đừng thấy lạ, trùng tên mà thôi. Diệp Văn vội vàng giải thích nói. Tại Hạ Tam giới, phàm là nâng lên Hạ Thiên, chỉ sợ cũng không có người nào không quen biết. Nha, cầm đầu nữ tử nhẹ gật đầu. Mọi người tốt, ta gọi Nha Bao, mọi người xưng hô ta là lớn răng hô, ha ha, các người cũng có thể gọi ta lớn răng hô, thân thiết, thân thiết. Lớn răng hô cười một tiếng. Hắn nha liền càng thêm khôi hài, mà lại hắn người này là khuôn mặt tươi cười, cho người ta một loại phi thường dễ dàng tới gần cảm giác. Chúng ta năm cái là tố nữ môn người, ta là các nàng đại sư tỷ, ta gọi làm U, nàng gọi Yên Tĩnh, làm Linh, làm Ninh cùng làm Ninh cùng làm cho là tỷ muội song sinh. Đại sư tỷ làm U đơn giản giới thiệu một chút chính các nàng. Các nàng năm người mặc trên người quần áo đều là màu xanh, trên quần áo thêu một con thanh điểu. Đây là các nàng môn phái biểu tượng. Năm cái tố nữ nhóm người đều là mỹ nữ. Thuần một sắc đại mỹ nữ. Làm U cho người ta một loại thành thục mị lực, nàng đứng ở nơi đó vô cùng trịnh trọng, xem xét chính là làm việc nghiêm cấm cái chủng loại kia người. Yên Tĩnh cùng nàng danh tự rất giống, xem xét chính là không thích nói chuyện, cái loại người này, bất quá nàng cười một tiếng phi thường ngọt, có một loại hoàn châu cách cách bên trong tình nhi cảm giác. Làm Linh thì là nhìn qua tương đối hoạt bát, chủ yếu nhất là con mắt của nàng rất lớn, rất xinh đẹp. Cuối cùng là cái kia đội tỉ muội song sinh nhất làm cho dòng người ngay cả vong phản, bởi vì hai người là thuộc về loại kia cho người ta một loại kiều mị cảm giác, đặc biệt là cái kia đội ngọn núi, có thể xưng nhất tuyệt, điểm này hai người đều chiếm được đám tiền bối ưu lương di truyền. Nguyên lai là Tố Y môn cao đồ, mãnh hổ thành nội đứng đầu môn phái a, hạnh ngộ hạnh ngộ. Diệp Văn chắp tay. Làm U cũng là chắp tay ra hiệu. Chúng ta nơi này hiện tại cũng có 10 người rồi, vậy liền có thể xuất phát, mọi người nhớ kỹ, hữu nghị thứ nhất, nếu như gặp phải cái gì nguy hiểm, xin mọi người giúp đỡ cho nhau một chút, có khả năng chúng ta liền trở thành sinh tử chi giao, về phần bảo bối gì loại hình đồ vật, chỉ cần chúng ta cố gắng tu luyện, sớm tối đều có thể đạt được, nếu như phân phối không đồng đều, ta lớn giang hồ cái cuối cùng muốn, không có cũng không muốn rồi. Lớn giang hồ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tốt, ta Diệp Văn cũng thế, có bảo bối mọi người trước điểm, gặp nguy hiểm, ta cái thứ nhất bên trên. Diệp Văn 10 phần hào khí nói. Sau đó chúng nữ nhìn về phía đội ngũ bên trong còn sót lại 2 nam nhân. Hạ Thiên cùng ngây thơ. Hết chương 2142. Chương 2143 vô lại. Người đang ép tuy ô. Cái đội ngũ này bên trong hết thảy liền có 4 nam nhân. Lớn giang hồ cùng Diệp Văn đã biểu xong thái, chỉ còn lại Hạ Thiên cùng ngây thơ. Hai người bọn họ hiện ra mình đại nam tử chủ ý, cái kia Hạ Thiên cùng ngây thơ bình thường đến nói cũng hẳn là biểu hiện đi. Trừ ăn ra, ta cái gì cũng không cần, ngây thơ nói thẳng. Nghe được ngây thơ, mấy người kém chút đều bị chọc phát cười, mọi người lại tới đây cũng là vì bảo vật cùng vật liệu tới, kết quả hắn thế mà tới một câu trừ ăn ra cái gì cũng không cần. Ngây thơ cũng nói xong, hiện tại chỉ còn lại Hạ Thiên. Trừ nữ nhân bên ngoài, cái khác đều có thể cho các ngươi. Hạ Thiên cũng là nghiêm trang nói. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường đám người triệt để hỏng mất. Trách không được Hạ Thiên cùng ngây thơ là cùng nhau, hai người kia một cái tham ăn, một cái háo sắc. Đây chính là đến thám hiểm, đến tầm bảo a, kết quả bọn hắn hai cái lại còn nói một cái trừ ăn ra cái gì cũng không cần, một cái khác lại còn nói trừ nữ nhân cái gì cũng không cần. Hai người này rõ ràng chính là muốn giết người cướp của a. Ách, hai vị huynh đệ chân ái nói đùa, xem ra đều là tính tình bên trong người a, đã chúng ta người đã ổn định, như vậy liền chuẩn bị lên đường đi. Diệp Văn hơi sững sờ, sau đó cười đem việc này bỏ qua. Đúng rồi, ta biết các vị đều là cao thủ, nhưng chúng ta nhất định phải nghe theo một người đi, dạng này cũng có thể tránh xuất hiện khác nhau, ta đề nghị mọi người liền nghe Diệp huynh a, ta cùng hắn đi một đường. Dọc theo con đường này hắn đối với ta đây chính là phi thường chiếu cố. Lớn giang hồ đề nghị. Hắn mỗi lần há mồm, cái kia hai viên lớn giang hồ đều giống như là muốn đem không khí cắn nứt đồng dạng, còn có cái kia miệng đầy nước bọt, chí ít bay ra xa 3 mét. Tốt, ta đồng ý, ngươi chỉ cần phun ta là được rồi. Hạ Thiên núp xa xa. Ha ha ha ha, tất cả mọi người bật cười. Lớn giang hồ cũng một điểm không có ý tức giận, cười theo. Sau đó cái này đội người trực tiếp hướng về phía trước xuất phát. Không thể không bội phục lớn giang hồ chính là, hắn tìm những người này đều là tính cách tương đối tốt, không có loại kia thích lục đục với nhau cùng tính toán người cái chủng loại kia người. Những người này đều là hắn tìm trở về, hắn tìm người thời điểm khẳng định là nhìn kỹ mới tìm. Lớn giang hồ, người lúc đó vì cái gì tìm ta cùng ngây thơ a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta tìm người là nhìn tướng mạo. Phàm là hiền hòa người người này nhất định là sẽ không quá xấu, nhưng là trái lại những cái kia mặt ác nhào bột mì bộ cứng ngắc người lại khác biệt, khuôn mặt của bọn họ đều là trải qua thời gian dài tích lũy mới hình thành, đánh cái so sánh, nếu như ngươi lâu dài đều đang tính kế người, vậy ngươi con mắt liền dễ dàng một cái đại nhất cái nhỏ, khóe miệng dễ dàng về phía bên trái vểnh lên, trên mặt sẽ thỉnh thoảng lộ ra nụ cười âm hiểm, đây là không tự chủ, không cách nào khống chế. Lớn giang hồ giải thích nói. Ta dựa vào. Người còn biết xem tướng thật sự là xảo a, ta cũng sẽ nhìn, bất quá ta chỉ làm cho nữ nhân xem tướng. Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, lớn giang hồ lớn tiếng cười nói. Người sẽ còn cho nữ nhân xem tướng, vậy ngươi cho ta xem một chút đi. Diệp Thu trực tiếp một mặt ý cười nói. Cái đoàn đội này bên trong có lớn giang hồ cùng Hạ Thiên bọn người, tùy thời đều tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, không có một chút điểm câu thúc, dạng này tiến lên thời điểm cũng sẽ không cảm thấy quá buồn tẻ. Tốt, vươn tay ra tới. Hạ Thiên nói. Còn muốn đưa tay a, ngươi sẽ không là muốn chiếm ta tiện nghi đi. Diệp Thu cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Ta cầm tay của ngươi có thể làm cái gì lại không thể sinh tiểu hài. Hạ Thiên nói xong trực tiếp một tay lấy Diệp Thu tay kéo đi qua. Ngươi tu luyện tay dây phi thường hợp quy tắc. A, ngươi người này a, tu luyện khảm long đong khả a, lại tài nguyên a, bảo vật cũng là có không, lại vận khí a, tình yêu càng thêm là rất khó đụng phải như ý lang quân a, thiếu thật a, tổng kết lại một câu, mạng ngươi bên trong thiếu ta a. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Vừa rồi nghe Hạ Thiên nói trước mặt thời điểm, tất cả mọi người nghe tập trung tinh thần, cảm giác Hạ Thiên nói hình như rất đứng đắn đồng dạng, nhưng là nghe được Hạ Thiên câu nói sau cùng thời điểm, tất cả mọi người đều bật cười. Lưu manh, vô lại, Diệp Thu mặt đỏ lên, trực tiếp chạy ra. Hạ Thiên phát hiện, mình đã thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy. Từ khi hắn đi vào linh giới về sau, ngay tại bị buộc lấy từng bước đi về phía trước, cả người vô cùng mệt nhọc, hắn không dám thư giãn, bởi vì một khi thư giãn xuống tới, như vậy địch nhân của hắn liền có thể muốn hắn mạng. Bây giờ thì khác, hiện tại Hạ Thiên lo lắng sự tình càng ngày càng ít, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Thân nhân của hắn, người yêu cũng đều bị an toàn bảo vệ. Mà lại cái này đội người đều phi thường sáng sủa, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng liền đi theo triệt để trầm tĩnh lại. Ha ha, Hạ Thiên cũng cười. Tốt, các huynh đệ, phía trước liền muốn tiến vào hoang thú khu vực, đều giữ vững tinh thần đến, đừng bị đánh lén. Diệp Văn nhắc nhở. Diệp Thu cũng biết Hạ Thiên không có ác ý, chỉ là đang nói đùa, vì lẽ đó hắn một lát sau liền lại chạy đến Hạ Thiên bên người, ngươi thật sẽ xem tướng a. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta cũng cảm thấy ngươi biết, bởi vì ngươi nói đều đúng. Diệp Thu phát hiện Hạ Thiên nói đều cùng nàng tự mình kinh lịch đồng dạng, nàng xác thực tương đối long đong. Đó là dĩ nhiên, ngươi có tin ta hay không nhìn xem tay của ngươi tướng, ta liền biết ngươi bên trong mặc vào màu gì. Hạ Thiên sau khi nói đến đây dùng ngón tay chỉ Diệp Thu phía trên cùng phía dưới. Diệp Thu muội muội, không cần để ý hắn, hắn chính là tại chiếm tiện nghi của ngươi. Làm U nhắc nhở. Không có việc gì, để hắn sờ một chút lại không thể thế nào. Diệp Thu mười phần đại khí nói. Cũng được, Diệp Thu muội muội, ngươi để hắn sờ một chút, ngươi để hắn nói, nếu như hắn nói đúng, vậy coi như hắn lợi hại, nếu như hắn đã nói sai, vậy chúng ta tỉ muội mấy cái cũng không bỏ qua hắn. Làm U vuốt vuốt mình đôi bàn tay trắng như phấn, tựa như là đang cảnh cáo Hạ Thiên đồng dạng. Cái khác chúng nữ cũng đều là học làm U dáng vẻ. Hạ Thiên nhìn ra rồi, chiến trận này, thật giống như là muốn sửa chữa mình a. Tốt, vậy nếu như ta nói đối làm sao bây giờ, Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Ai đối liền nói đối thôi, vậy chỉ có thể xem như ngươi vận khí tốt, đều để ngươi sờ Diệp Thu muội muội tay, ngươi còn có cái gì không vừa lòng. Làm U nói thẳng. Diệp Văn mấy người cũng đều là đứng ở nơi đó một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến cùng làm sao đoán được. Phải biết Diệp Thu mặc thế nhưng là phi thường bảo thủ, từ bên ngoài nhìn sang, là tuyệt đối không nhìn thấy bên trong là màu gì. Tốt a, vậy ta liền ăn thiệt thòi điểm. Hạ Thiên nói xong tay của hắn trực tiếp bôi ở Diệp Thu trên tay, trái sờ sờ, phải sờ sờ, trước sờ sờ, sau sờ sờ. Cái này bỗng nhiên sờ a. Không thể không nói, Hạ Thiên cái này sờ chính là thật thỏa nguyện a. Uy, ngươi có thể hay không nói? Làm U bất mãn nói. Tốt, vậy ta hiện tại liền nói. Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười. Mắt thấu thị. Ngay tại đây là Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra, trực tiếp nhìn về phía Diệp Thu thân trên. Hết chương 2143. Chương 2144 ta là coi bói. Người đang ép tuy ô. Tất cả mọi người đều là mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Nói a, người ngược lại là nói a. Làm U so Diệp Thu người trong cuộc này đều gấp. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười màu vàng. A, Diệp Thu vội vàng bưng kín trên người của mình lưu manh. Ta làm sao lưu manh, ta là tính ra a. Hạ Thiên kêu oan. Diệp Thu muội muội, hắn sẽ không là thật nói đúng đi. Làm U kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thu. Tất cả những người khác cũng đều là nhìn về phía Diệp Thu. Hiện tại Diệp Thu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tựa như là chín mọng táo đỏ đồng dạng, để người không nhịn được muốn đi lên cắn một chút. Ân, Diệp Thu nhẹ gật đầu. Hoắc. Nhìn thấy Diệp Thu gật đầu, hiện trường mấy người liền xôi trào. Ta dựa vào, thật hay giả a, người thật đoán đúng a. Diệp Văn cảm khái nói. Ca, ta đối với người kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn, đã xảy ra là không thể ngăn cản, người thu ta làm đồ đệ đi, ta về sau đều đi theo ngươi lăn lộn. Lớn giang hồ trực tiếp nhào về phía Hạ Thiên. Lúc này ở trước mặt hắn giống như không phải Hạ Thiên, mà là mặt trời, là ánh nắng, là ấm áp, là hắn tương lai tiểu xuân trời. Ngừng, ngươi ngừng cho ta, 3 mét bên ngoài, đây là ngươi nước bọt lực sát thương phạm vi. Hạ Thiên vội vàng hô. Ca, 3 mét liền 3 mét, ngươi nhất định phải dạy ta bản lãnh của ngươi a. Lớn giang hồ vừa nghĩ tới Hạ Thiên loại bản lãnh này, vậy liền phảng phất mình tắm rửa tại mùa xuân ánh nắng bên trong. Vô số mỹ nữ tại hướng hắn vẫy gọi. Ánh nắng chiếu rọi toàn thân của hắn. Bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân, nhưng đều là bằng hữu của hắn. Mỗi khi hắn muốn đi truy cầu nữ nhân này thời điểm, nữ nhân này liền sẽ nói cho hắn biết chúng ta vẫn là làm bằng hữu đi. Ngươi làm như thế nào tự liền ngây thơ cũng không hiểu Hạ Thiên là thế nào làm được. Lúc này làm u chúng nữ thì là há to miệng, các nàng đều là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Vừa rồi mấy người các nàng đã xác nhận, Diệp Thu trên thân tuyệt đối không có bất kỳ cái gì bạo lộ địa phương. Kết quả Hạ Thiên vẫn là nói đúng. Cuối cùng là làm sao làm được? Che làm u nội tâm nghi ngờ hỏi. Đúng, hẳn là che, làm u xác nhận. Hạ Thiên, ngươi khẳng định là che, ta không tin đây là ngươi tính ra. Làm u hai tay chống nạnh, khí thế hung hăng nói. Chúng ta cũng không tin. Yên tĩnh các nàng bốn cái cũng đều là tiến lên. Đây đều là da lông, không tin các người có thể lại đến một cái thử một chút, mà lại ta còn có một hạng lợi hại hơn bản sự. Hạ Thiên thập phần thần bí nói. Bản lãnh gì tất cả mọi người đều không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Nếu để cho ta sờ sờ lời nói, ta còn có thể tính tới càng nhiều nội dung, tỉ như trên người bớt, nốt ruồi vân vân. Hạ Thiên nói thẳng. Lưu manh, làm u thở phì phò mắng. Như vậy đi, người đoán xem ta cái gì mặc chính là màu gì, người đoán đúng, ta liền để người đoán kế tiếp. Làm trực tiếp đi lên phía trước nói. Nhìn xem làm cái kia bao la hùng vĩ thân trên. Hạ Thiên nội tâm lửa nóng N, D, sau khi trở về cần phải tìm các lão bà thật tốt điên một thanh, ta người lớn như vậy, tổng kìm nén cũng không tốt đi. Hạ Thiên âm thầm hạ quyết tâm. Làm sao không dám a sợ lần này được sai đúng hay không làm nói thẳng. A, xem ra ngươi vừa rồi thật là che a, cắt, ngươi cái này đại lừa gạt, về sau cũng không nên đi ra giả danh lừa bịp. Làm u khi dễ nói. Ta làm sao lại không dám tới, tới thì tới. Hạ Thiên mới vừa rồi còn đang suy nghĩ mình thế nhưng là có vợ người, dạng này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Kết quả những nữ nhân này sẽ đưa lên cửa, cái kia Hạ Thiên thật sự nếu không động thủ. Chẳng phải là muốn bị người mắng thành thị thái giám. Tốt, tới đi, làm trực tiếp vươn tay phải của mình. Tay của nàng rất xinh đẹp, ngón tay thon dài, làn da rất tốt, nhìn qua mượt mà sung mãn, mỗi cái ngón tay nhìn qua đều là vô cùng xinh đẹp. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp nắm lấy làm tay. Hạ Thiên một bên sờ lấy, một bên như có điều suy nghĩ ngồi ở chỗ đó, phảng phất là đang suy tư cái gì đồng dạng, rất có một bộ đại sư phong phạm. Ân, thật lâu, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tính ra tới. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, đám người tất cả đều hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn cũng chờ đợi Hạ Thiên công bố đáp án. Màu hồng phấn, Hạ Thiên nói thẳng. Hoắc. Làm khi cùng làm ninh tất cả đều há to miệng, hai người tất cả đều dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, hai người bọn họ đều hiểu, Hạ Thiên nói đúng. Nhìn thấy hai nữ biểu lộ. Diệp Văn trực tiếp hỏi hắn sẽ không là còn nói đối đi. Sư muội, hắn có phải hay không đoán sai rồi làm u vội vàng hỏi. Sư tỷ, hắn nói đúng, làm lúng túng nói. Nói đúng cái này sao có thể làm u cảm giác mình nhận biết bị đánh vỡ, nàng chưa từng nghe nói qua có loại này coi bói, sờ sờ tay liền có thể tính ra bên trong mặc màu gì. Đây cũng quá kinh khủng đi. Ân, sư tỷ, hắn xác thực nói đúng. Làm ninh xác nhận nói. Không có độ khó, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Sau đó hắn ôm đồm tại làm thân trên, còn dùng lực nhéo nhéo ta sờ lấy lương tâm nói, ta tuyệt đối tính đúng, mà lại ta trước đó cũng không biết ngươi, vì lẽ đó không có khả năng thông cung. Ân, ngươi xác thực nói đúng, hai người chúng ta trước kia cũng tuyệt đối chưa thấy qua, thế nhưng là ngươi có thể đi sờ lương tâm của mình sao làm dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên chính nắm lấy nàng thân trên tay. A, đúng a, sở chính ta lương tâm nói. Hạ Thiên dùng sức bóp một chút, sau đó đem tay rút trở về. Ách Diệp Văn cùng lớn giang hồ tất cả đều đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên, một mặt kính nể. làm u chúng nữ trên mặt thì là tất cả đều tràn đầy gân xanh. Hạ Thiên thế mà thừa cơ hội này cũng có thể chiếm làm tiện nghi. Ngươi vừa rồi sờ ta, không thể bạch sờ, ngươi không phải nói ngươi sờ soạng liền có thể đoán được trên người ta bớt đâu, nói nhanh một chút, nếu như ngươi không nói được lời nói, vậy ngươi liền. Làm đã lớn như vậy liền không có bị nam nhân sờ qua, mặc dù là cách quần áo, vậy cũng không được a. Nàng hiện tại hai tay nắm tay, liền đợi đến Hạ Thiên nói sai, sau đó thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên. Đúng, nói nhanh một chút, nếu như ngươi không nói được lời nói, vậy chúng ta tỉ muội mấy cái thế nhưng là sẽ không bỏ qua ngươi. Làm u cũng là phi thường bá khí hô. Cái khác chúng nữ cũng xuất sắc đôi bàn tay trắng như phấn, khí thế hung hăng nói. Ách cái này sao, vừa rồi sờ thời gian quá ngắn, có chút khó khăn a, bằng không một lần nữa sờ một lần, ta cam đoan có thể tính ra tới. Hạ Thiên nói. Không được, nam nữ chăm miệng một lời hô. Thật muốn nói sao? Hạ Thiên lúng túng nhìn về phía nam nữ. Nhất định phải nói, nam nữ lần nữa hô. Cái này chỉ sợ không tốt a, ta sợ đối nàng thanh danh tạo thành ảnh hưởng không tốt. Hạ Thiên che che lấp lấp nói. Ngươi nói ngươi. Sợ cái gì sợ, ngươi sẽ không là không dám nói đi, ngươi nếu là không có nói, chúng ta mấy cái hiện tại liền sửa chữa ngươi. Chúng nữ nói xong cũng muốn lên trước. Tốt, ta nói, đây chính là các ngươi để, một hồi đừng trách ta. Hết chương 2144. Chương 2145 coi không chúng không lấy tiền. Người đang ép tuy ô. Tốt, ngươi nói đi, làm u nói thẳng. Nàng trên lưng một cái mông cái trước, còn có. Hạ Thiên sau khi nói đến đây, tay tại giữa không trung xoay tròn. Nghe được hắn, làm sắc mặt liền thay đổi, nghe được Hạ Thiên nói còn có lúc, nàng vội vàng tiến lên ngăn lại đừng nói nữa. Còn có cái gì, người để hắn nói, ta cũng không tin, hắn có thể nói đúng. Làm u không phục nói. Đừng nói nữa, ngươi cũng nói đúng, ta tin tưởng ngươi. Làm vội vàng đánh gãy. Nàng khả năng để Hạ Thiên nói tiếp, nếu không trong sạch của nàng sẽ phải hủy, nàng đây về sau có thể làm sao ra ngoài gặp người a? Nói đúng nghe được làm lời nói, làm u không hiểu nhìn về phía nàng. Ân, đều nói đúng, không tin ngươi hỏi làm đinh. Làm nhẹ gật đầu. Hắn xác thực đều nói đúng, làm đinh vội vàng nói, nàng cũng biết làm đến lúc cuối cùng một cái nốt ruồi ở đâu, vậy cũng không có thể để cho Hạ Thiên nói ra a. Nếu không muội muội nàng liền thật không có cách nào làm người. Làm u lúc này hôn mê rồi. Ta dựa vào, thần, thiên ca, người thần, ta trước kia người nào đều không sùng bái, ta về sau cũng chỉ sùng bái một mình ngươi. Lớn giang hồ nói xong lần nữa muốn phóng tới Hạ Thiên. Lúc này ở trước mặt hắn giống như không phải Hạ Thiên, mà là mặt trời, là ánh nắng, là ấm áp, là hắn tương lai tiểu xuân trời. Ngừng. Hạ Thiên trực tiếp lui về phía sau một bước 3 mét. Ca, ngươi nói 3 mét liền 3 mét, lớn giang hồ nở nụ cười nói. Thần, Diệp Văn cũng là bị Hạ Thiên thủ đoạn làm chấn kinh. Hạ Thiên thế mà ngay cả cái này cũng có thể coi là được đi ra, đây tuyệt đối là vượt ra khỏi hắn nhận biết, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên chỉ là đang nói đùa đâu, kết quả hiện tại xem xét, đây cũng không phải là nói đùa a. Kỳ thật đi. Ta còn có một cái ngoại hiệu không nói ra, đó chính là thần toán tử, ta bình thường đi ra ngoài là có một cái chiêu bài. Hạ Thiên nhìn về phía mọi người nói. Vừa nghe đến hữu chiêu bài, mọi người cũng đều nhìn về phía Hạ Thiên. Muốn biết chiêu bài của hắn là cái gì? Sờ xong đoán mệnh, coi không chúng không lấy tiền, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ha ha ha ha, mọi người tất cả đều bị hắn làm cho tức cười, hắn cái chiêu bài này tất cả mọi người có thể sử dụng a. Cùng lắm thì không cần tiền chứ sao? Sao lại có thể như thế đây? Làm u đến bây giờ đều không thể tin được Hạ Thiên lời nói là thật. Tốt, tốt, các ngươi nếu là nghĩ đoán mệnh, liền qua đi cũng được a. Con đường phía trước đoạn không thế nào an toàn, chúng ta vẫn là cẩn thận tiến lên đi. Diệp Văn nhắc nhở, hắn biết mình nếu là không ngăn lại cuộc nháo kịch này, cái kia Hạ Thiên một hồi nhất định sẽ bị chúng nữ xem như là người ngoài hành tinh giải đào. Ân, Thiên ca. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ dạy ta bản sự a. Lớn giang hồ cũng là một mặt mong đợi nói. 3 mét bên ngoài, 3 mét bên ngoài, Hạ Thiên 10 phần kháng cự nói. Chán ghét, lớn giang hồ trực tiếp hướng Hạ Thiên vứt ra một cái mị nhãn. Cái này mị nhãn kém chút để Hạ Thiên đem đêm qua ăn đồ vật cũng đều phun ra. Mọi người tại Hoàn Thành Yếu Ngữ bên trong đi thẳng về phía trước. Mặc dù mấy người vẫn là giống vừa rồi đồng dạng, nhẹ nhõm đi tới, nhưng là chúng nữ hiện tại trong lòng biến hóa coi như khác biệt. Đầu tiên là Diệp Thu, nàng không ngừng đi xem mình tay, lại đi xem y phục của mình, nàng có thể vô cùng xác định, mình tuyệt đối không có bất kỳ cái gì bại lộ địa phương a. Làm hiện tại thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn người, nàng luôn cảm giác ngoan ngoãn, đặc biệt là đi xem Hạ Thiên, chỉ cần nàng len lén đi xem Hạ Thiên khẳng định sẽ ngay lập tức phát hiện, cũng sẽ nhìn về phía nàng, dạng này nàng liền sẽ cảm giác được Hạ Thiên phảng phất đưa nàng cả người đều nhìn thấu. Đặc biệt là Hạ Thiên nói cái kia cái cuối cùng nốt ruồi vị trí, đây chính là nhất nàng nhất tư ẩn bộ vị a. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà ngay cả cái này đều có thể biết. Cái này rất giống là Hạ Thiên thấy tận mắt đồng dạng. Nghĩ đến đây, nàng liền đem đầu thấp càng thêm nghiêm trọng. Làm U hiện tại cũng rất mê mang, nàng từ đầu đến giờ cũng không tin Hạ Thiên thật là coi bói, liền xem như coi bói cũng không nên biết những này đi. Hắn đến tột cùng là thế nào biết đến đâu, tuyệt đối không phải tính ra, nào có tính như vậy mạng. Làm U nội tâm thầm nghĩ. Thế nhưng là nàng lại nghĩ mãi mà không rõ, bởi vì Hạ Thiên là thật nói đúng. Làm cho là không có khả năng lừa nàng. Cho nên nàng hiện tại trước hết làm rõ ràng Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, sau đó lại đi vạch trần Hạ Thiên. Hừ, ta mới không tin ngươi là coi bói đâu, chờ xem ta như thế nào vạch trần ngươi. Làm U ám ngầm thề. Oanh! Đúng lúc này, xung quanh truyền đến chấn động thanh âm. Chờ một chút, Diệp Văn vội vàng hô. Oanh! Một thanh âm truyền tới. Đề phòng, Diệp Văn vội vàng hô, sau đó mấy người toàn bộ làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hạ Thiên thì là đứng tại nhàn nhã đứng ở nơi đó. Ngây thơ vừa định chuẩn bị đi lên, liền bị Hạ Thiên kéo lại, Hạ Thiên đối với hắn lắc đầu truyền âm qua không nên tùy tiện xuất thủ, tận lực giữ lại thực lực, người toàn lực xuất thủ có thể sẽ dẫn tới cao thủ, đến lúc đó chỉ làm cho bọn hắn mang đến tai nạn. Nhà ngây thơ nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Hạ Thiên ý tứ. Oanh! Oanh! Một đầu hoang thú theo bên cạnh đi ra. Đáng ghét, là cấp 8 hoang thú địa giáp long. Diệp Văn nhướng mày, tất cả mọi người cẩn thận một chút, đầu này hoang thú là cấp 8 hoang thú địa giáp long, mà lại là trưởng thành cấp bậc, thực lực đại khái có thể cùng 3 đỉnh cửu giai nhân loại so sánh, chủ yếu nhất là lực phòng ngự của nó rất mạnh, mà lại cái đuôi so bảo khí còn sắc bén. Bọn tỉ muội bày trận, làm U hét lớn một tiếng. Sau đó nam nữ trực tiếp bày trận. Tố nữ kiếm trận. Đây là tố nữ môn đặc hữu kiếm trận, chỉ cần 5 người liền có thể bố trí, uy lực phi thường cường đại. Xiết. Nam nữ nói xong vọt thẳng đi lên. Các ngươi 5 cái, Diệp Văn nhướng mày, hắn vừa định nói nghiên cứu một chút đối sách, kết quả cái này 5 nữ nhân liền xông tới các huynh đệ, đi lên hỗ trợ. Hắn cũng không thể nhìn xem 5 nữ nhân đi lên chém giết, mấy người bọn hắn núp ở phía sau mặt đi. Oanh. Nam nữ kiếm trận uy lực xác thực rất lớn, những nơi đi qua cự mục tất cả đều bị đập ngã, nhưng địa giáp long cũng không phải là cọc, đứng ở nơi đó bất động để các nàng đánh. Siêu. Địa giáp long 4 chân chạy tốc độ thật nhanh, trực tiếp tránh thoát nam nữ công kích, sau đó từ phía sau trực tiếp một cái đuôi đánh tới hướng nam nữ đằng sau. Ngăn trở nó, Diệp Văn hét lớn một tiếng, sau đó hắn cùng lớn răng hô trực tiếp ngăn cản địa giáp long công kích. Đúng lúc này, địa giáp long thân thể trực tiếp hướng lòng đất chui vào. Ầm ầm. Không nhìn thấy hắn biến mất thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, liền tại bọn hắn ngây người thời điểm, địa giáp long trực tiếp xuất hiện tại nam nữ dưới thân, lần này nó muốn dùng nó sắc bén kia cái chán đem nam nữ thân thể trực tiếp cắt nát. Mắt thấy nam nữ dừng ở giữa không trung, thân thể liền bị trực tiếp cắt ra. Đến lượt ngươi xuất thủ, bằng không các nàng liền phiền toái. Đứng ở một bên xem trò vui, Hạ Thiên chậm rãi nói. Hết chương 2145. Chương 2146, ta cũng không đồng ý. Người đang ép tuy ô. Siêu. Ngây thơ thân thể nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng hắn cũng không có dùng ra thực lực chân chính của mình, bởi vì hắn nhớ kỹ Hạ Thiên lời mới vừa nói, nếu như hắn biểu hiện quá cường hãn, nhất định sẽ gây nên người chung quanh chú ý. Mà lại hắn cái kia cường đại sóng linh khí cũng sẽ dẫn tới một bộ phận cao thủ. Nếu như bọn hắn những người này bị người để mắt tới, khả năng này hạ chàng sẽ rất thảm. dù sao cùng hắn cùng Hạ Thiên là không thể nào cả một đời đi theo mấy người này bên người. Làm ngây thơ đi vào giữa không trung thời điểm, hai tay dùng sức đẩy nam nữ thân thể trực tiếp bị đẩy bay ra ngoài, mà Hạ Thiên thì là đứng ở nơi đó nhất nhất đem nam nữ tất cả đều tiếp được. Hắn tiếp hết sức chăm chú, tuyệt đối không phải tại chiếm tiện nghi. Chí ít chính hắn cho là mình không phải tại chiếm tiện nghi, mặc dù giấu tay của hắn chỗ không nên sờ, nhưng hắn chính nghĩa tâm sẽ không thay đổi. Oanh! Ngây thơ thân thể một cái bốc lên trực tiếp tránh thoát địa giáp long công kích, sau đó hắn dùng sức một cước trực tiếp đá vào địa giáp long trên bụng. Địa giáp long bị hắn đạp bay tầm vài vòng, trực tiếp đập vào Diệp Văn vị trí bên trên. Lúc này Diệp Văn ngơ ngác nhìn trường thương trong tay của mình, hắn đứng ở chỗ này căn bản là không có động, kết quả địa giáp long cứ như vậy mình rơi vào hắn trường thương phía trên. Địa giáp long trái tim trực tiếp bị xuyên thủng. Phốc! Hiến máu chảy ròng, địa giáp long cũng triệt để đánh mất tính mệnh. Ách, Diệp Văn ngây ngẩn cả người. Ca, ngươi không sao chứ? Diệp Thu vội vàng chạy tới, kiểm tra một phen. Ta không sao, bất quá nó chết rồi. Diệp Văn dùng ngón tay chỉ địa giáp long. Đám người lúc này mới nhìn thấy Diệp Văn trường thương lúc này ngay tại địa giáp long trái tim chỗ. Ca, ngươi thật lợi hại a. Diệp Thu một mặt sùng bái nhìn xem ca ca của mình. Đây không phải ta. Diệp huynh, xinh đẹp a, không nghĩ tới người thế mà một thương liền đâm trúng địa giáp long trái tim, cái này xác suất chúng cùng tính toán tốc độ thực sự là quá nhanh. Lớn giang hồ cũng là một mặt sùng bái nhìn xem Diệp Văn, hắn cái kia nước bọt đều băng đến Diệp Văn trên thân. Nhưng Diệp Văn lúc này hiển nhiên là không lo được những này nước bọt, hắn chỉ có thể nhanh chóng suy nghĩ không đúng, là hắn, là ngây thơ làm. Nghe được Diệp Văn, tất cả mọi người nhìn về phía ngây thơ, lúc này, làm U cũng đi tới ngây thơ bên người ngây thơ, cảm ơn người ân cứu mạng. Ha ha, ngây thơ lúng túng gãi đầu một cái. Không sai, vừa rồi chính là ngây thơ đem địa giáp long đá đến ta trường thương bên trên, vì lẽ đó địa giáp long mới có thể chết. Diệp Văn không có tham công, hắn biết, lấy mình thực lực tuyệt đối không thể đối địa giáp long nhất kích tất sát. Đây đều là ngây thơ công lao. Ngây thơ, không nhìn ra a, người vẫn là một cao thủ a. Lớn giang hồ lần nữa đi hướng ngây thơ nói. Ngây thơ thì là không ngừng lui lại, hắn cũng học lên Hạ Thiên dáng vẻ 3 mét, 3 mét bên ngoài. Ha ha ha ha, mọi người lần nữa nở nụ cười. Ngươi đi làm cái gì rồi, vừa rồi tất cả mọi người ở nơi đó liều mạng, làm sao không thấy được ngươi. Làm U đi đến Hạ Thiên trước mặt bất mãn nói. Ta tại a, ta vẫn luôn tại, ta mới vừa rồi còn hô cố gắng lên đâu, ta một mực yên lặng đứng ở phía sau cho các ngươi cố lên. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ngươi thắng, nghe được Hạ Thiên, làm U cũng triệt để bó tay rồi. Tốt, mọi người đến xử lý một chút tử địa giáp long thi thể, cái này địa giáp long là trưởng thành địa giáp long, trên người nó vật liệu đều là bảo vật, mà lại lần này nó chết quá tốt rồi, thân thể cũng không có hư hao, dạng này cũng có thể bán hơn một cái giá tốt. Diệp Văn nói xong trực tiếp thúc đẩy. Lớn giang hồ cũng tới đến giúp đỡ phá giải địa giáp long thi thể. Bởi vì các nữ nhân không quá ưa thích máu tanh như vậy sự tình, vì lẽ đó cũng không có để các nàng bên trên. Về phần ngây thơ, hắn vừa rồi công lao lớn nhất, vì lẽ đó cũng không có ai đi nói hắn cái gì, bất quá cái khác chúng nữ đều nhìn về Hạ Thiên đi hỗ trợ a, người một đại nam nhân, sẽ không là cũng sợ huyết tinh đi. Tốt, hỗ trợ thì giúp một tay, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra phía trước. Khi hắn đi tới Diệp Văn cùng lớn giang hồ bên người lúc trực tiếp ngồi xổm xuống cố lên, cố lên. Nhìn thấy cử động của hắn mọi người lần nữa bật cười. Hạ huynh đệ, đi nghỉ ngơi một hồi đi, hai chúng ta là được. Diệp Văn người này 10 phần rộng thoáng. Tốt a, thịnh tình không thể chối từ a. Hạ Thiên nói xong miễn miễn cưỡng cưỡng đứng lên. Nghe được hắn, nữ tử đã triệt để hỏng mất, các nàng là bị Hạ Thiên cái này không muốn mặt tinh thần triệt để cho làm hỏng mất. Nửa giờ sau, Diệp Văn cùng lớn giang hồ đem vật liệu trực tiếp phá giải hoàn tất. Các huynh đệ, căn cứ trước đó đã nói xong, nữ sĩ ưu tiên, da lông giá trị tối cao, liền từ 6 vị mỹ nữ chia đều đi, sau đó là móng vuốt cùng cõng lưỡi đao, giá trị của nó cũng là phi thường cao, liền cho chúng ta công lao lớn nhất ngây thơ đi, về phần còn lại mấy cái bên kia nhỏ vật liệu liền từ ta, Hạ Thiên cùng lớn giang hồ 3 người chúng ta chia đều đi. Diệp Văn điểm phi thường công bằng. Đám người tất cả đều hài lòng nhẹ gật đầu. Không được, ngây thơ trực tiếp đưa tay nói. Ngây thơ huynh đệ không hài lòng cái này phương pháp phân loại a, vậy ta liền đem ta cái kia phần cũng đều lấy ra cho ngươi đi. Diệp Văn vội vàng nói. Ngây thơ lắc đầu. Vậy ta đây phần cũng cho ngươi, lớn giang hồ nói. Ngây thơ lần nữa lắc đầu. Ngây thơ huynh đệ, chúng ta đều là một đội ngũ, ngươi dù sao cũng nên cho các nữ sĩ chừa chút đi. Diệp Văn nói lần nữa. Ngây thơ vẫn lắc đầu một cái. Phần của ta cũng cho ngươi, Diệp Thu vội vàng nói. Dù sao bọn hắn vừa rồi đều là nhìn thấy ngây thơ thực lực, bọn hắn lo lắng ngây thơ không hài lòng dạng này phân phối, như thế cái đội ngũ này liền sẽ tán hàng. Không, ta mới không muốn các ngươi những vật này đâu, còn được cóng, ta muốn những cái kia thịt, ai cũng không được cùng ta đoạt, bằng không ta liền tức giận. Ngây thơ thở phì phò nói. Nghe được ngây thơ, đám người một mặt hắc tuyến. Thịt. Ngây thơ thế mà muốn thịt, mặc dù những này thịt lấy về cũng có thể bán hơn không tệ giá cả, thế nhưng là những này thịt mang theo không tiện, thời gian dài cũng sẽ biến chất a. Ngây thơ huynh đệ, cái này chỉ sợ không tốt a. Nếu như ngươi không có chữ vật trang bị, ta chỗ này vừa vặn có túi chữ vật, cho ngươi đi. Diệp Văn nói xong trực tiếp đem túi chữ vật ném cho ngây thơ. Không được Hạ Thiên cùng một thời gian hô ra ngoài. Đã chậm. Ngây thơ nắm lấy túi chữ vật, sau đó trực tiếp ném vào miệng bên trong. Nhìn thấy cử động của hắn, Hạ Thiên bất đắc dĩ bưng kín mặt mình. Lúc này những người khác đã tất cả đều bị ngây thơ cử động cho chấn kinh, ăn túi chữ vật, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ăn túi chữ vật. Chỉ thấy lúc này ngây thơ đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngây thơ, ngươi không sao chứ? Diệp Văn vội vàng hỏi. Hắn không có việc gì, đánh cái lạc liền tốt, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Lạc. Quả nhiên, ngây thơ đánh một cái lạc về sau, sắc mặt khôi phục bình thường không thể ăn a. Nghe được ngây thơ, mọi người chung quanh tất cả đều hỏng mất. Đúng rồi, ta cũng không đồng ý, Hạ Thiên trực tiếp nhìn nói với Diệp Văn. Hết chương 2146. Chương 2147 không cần. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên cũng không đồng ý. Diệp Văn lần nữa nói ra Hạ huynh đệ nếu như ghét bỏ ít, có thể đem ta cái kia phần cũng cầm đi. Hắn biết, mặc dù Hạ Thiên cái gì cũng không làm, nhưng hắn cùng ngây thơ là cùng nhau, vậy hắn liền nhất định phải cho ngây thơ mặt mũi này, dù sao ngây thơ cao thủ như vậy không dễ tìm a. Tại trong đội ngũ của bọn họ mặt có ngây thơ cao thủ như vậy. Vậy bọn hắn dọc theo con đường này chẳng những an toàn rất nhiều, mà lại cũng có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Thực lực cùng hồi báo là thành có quan hệ trực tiếp. Hạ Thiên lắc đầu. Thiên ca, ngươi ngại ít, ta cũng cho ngươi, dù sao ngươi cũng là thần tượng của ta. Lớn giang hồ nói xong trực tiếp chạy hướng về phía Hạ Thiên, hắn chạy phi thường yêu Mỹ, hắn đem Hạ Thiên xem như là hắn mùa xuân, hắn tương lai, hắn Mỹ hảo nhân sinh đạo sư. Ngừng. 3 mét bên ngoài, Hạ Thiên nói thẳng. Hạ Thiên, người cái này vẫn còn chê ít ha, vậy ta cũng cho ngươi, dù sao người cái này coi bói cho chúng ta trên đường cũng mang đến không ít sung sướng. Làm U nói thẳng. Hạ Thiên lắc đầu ta muốn nói là, ta không muốn, chiến lợi phẩm nếu có nữ nhân lời nói về ta, cái khác về các ngươi. Lúc này mọi người nhớ tới Hạ Thiên vừa mới bắt đầu nói. Làm U nghe được Hạ Thiên, cảm giác rất áy náy. Mặc dù vừa rồi nàng xác thực dự định đem chiến lợi phẩm của mình cho Hạ Thiên, nhưng nói thật ra, trong nội tâm nàng không thế nào cao hứng, dù sao Hạ Thiên cái gì cố gắng đều không đưa ra, nhưng là nghe được Hạ Thiên lời kế tiếp, nàng liền minh bạch là mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bởi vậy, nàng đối Hạ Thiên cũng coi là có một điểm hảo cảm. Cái khác chúng nữ cũng là yên lặng gật đầu, các nàng lúc này cũng chân chính đem Hạ Thiên xem như là một phần của các nàng tử. Lần thứ nhất phân phối viên mãn hoàn thành. Tất cả mọi người là phi thường hài lòng. Một đội ngũ sợ nhất chính là phân phối thời điểm xuất hiện sai lầm, vậy liền sẽ dẫn đến trong lòng mọi người xuất hiện không thoải mái, thậm chí khả năng đội ngũ trực tiếp ly tán. Hiện tại lần đầu tiên phân phối như thế thành công, như vậy về sau cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Ngây thơ, Hạ Thiên, hai người các ngươi cái gì cũng không cần, cái này chỉ sợ không tốt a. Diệp Văn có chút ngượng ngùng, dù sao ngây thơ là thật bỏ ra cố gắng, mà lại bọn hắn đều là một đoàn đội, nếu như không phân, vậy liền thật là không tốt lắm. Người có ý tứ gì, ta cho người biết, đừng nghĩ cướp ta thịt, ta biết ngươi khẳng định là muốn dùng những vật kia đổi ta thịt, ta cho ngươi biết, ta không đổi. Ngây thơ phảng phất là xem thấu Diệp Văn trong lòng đồng dạng. Tốt tốt tốt, không ai đoạt, ôm lấy thịt của ngươi đi thôi. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, vừa nhắc tới ăn, ngây thơ là thật lục thân không nhận a. Hắn thật không biết cái kia ẩn sơn môn là ở nơi nào a, thế mà đem ngây thơ ngược đãi thành dạng này. Hạ huynh đệ, ngươi tốt xấu yếu điểm đồ vật đi. Diệp Văn khuyên nhủ. Ta muốn ngươi cũng không thể cho a. Hạ Thiên nói. Ngươi muốn cái gì? Diệp Văn hỏi. Muội muội của ngươi, Hạ Thiên nói. Lưu manh, Diệp Thu trực tiếp đợi Hạ Thiên một chút. Mọi người cũng là ầm vang cười một tiếng, bọn hắn đã thành thói quen, bọn hắn cũng đều minh bạch Hạ Thiên không có ác ý, chỉ là không nghĩ chia đều bọn hắn đồ vật mà thôi. Hạ Thiên tính tình chính là như vậy, chỉ cần gặp hắn cảm thấy không tệ người, như vậy hắn liền sẽ đi chiếu cố những người này. Hạ Thiên, ngươi tới giúp ta thịt nướng. Ngây thơ nhìn về phía Hạ Thiên hô. Không đi, Hạ Thiên cự tuyệt nói. Van ngươi, Hạ Thiên, ngươi liền giúp ta nướng đi, ngươi nướng thịt là ta nếm qua món ngon nhất. Ngây thơ năn nỉ nói. Không nướng, mà lại ta nhắc nhở ngươi, như thế lớn huyết nhục chi khí, khẳng định sẽ dẫn tới cái khác hoang thú. Hạ Thiên nói thẳng. Ngây thơ huynh đệ, ngươi muốn ăn, ta trước giúp ngươi thu lại, sau đó chúng ta chuyển sang nơi khác ta cho ngươi nướng được không? Diệp Văn cũng minh bạch. Hạ Thiên nói đúng. Nơi này huyết nhục chi khí như thế lớn, khẳng định sẽ dẫn tới cái khác hoang thú. Không, ta liền ăn Hạ Thiên cho ta nướng. Ngây thơ phảng phất tiểu hài tử nũng nịu đồng dạng. Ta liền không cho ngươi nướng. Hạ Thiên cùng ngây thơ trực tiếp đấu khí miệng tới. Ngươi không cho ta nướng, ta liền không đi. Ngây thơ áp chế nói. Ngươi thắng, Hạ Thiên yên lặng giơ ngón tay cái lên. Ngây thơ. Hắn thịt nướng ăn thật ngon sao? Làm u không hiểu hỏi. Không thể ăn, không tốt đẹp gì ăn, các ngươi không được cùng ta đoạt. Ngây thơ vừa nhìn thấy ăn, đó chính là thật nhược trí, hắn thế mà dùng hài tử phương thức đến bảo vệ mình đồ ăn. Nghe được hắn, đám người là dở khóc dở cười a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Văn trực tiếp đem trên mặt đất thịt thu vào. A. Ta thịt đâu? Ngây thơ không hiểu hỏi. Bị ta thu vào túi chữ vật a. Diệp Văn giải thích nói. Thu vào túi chữ vật, có ý tứ gì? Ngây thơ hỏi lần nữa. Chính là cất vào trong này. Diệp Văn cầm trên tay túi đựng đồ kia nói. Như vậy một đống lớn đồ vật là thế nào đặt vào a? Ngây thơ càng ngày càng kỳ quái. Lúc này mọi người mới hiểu được, vì cái gì ngây thơ trên thân cõng nhiều đồ như vậy, nguyên lai hắn căn bản cũng không biết túi chữ vật là cái gì. Nó gọi túi chữ vật, là chữ vật trang bị, dùng để chở đồ vật, ngươi xem một chút. Vẫn là quên đi, ta cầm ta sợ ngươi ăn. Diệp Văn vừa muốn đem túi chữ vật đưa cho ngây thơ, đã thu trở về, hắn nhớ tới vừa rồi ngây thơ ăn túi chữ vật tràng cảnh. Không thể ăn sao? Ngây thơ một bộ dáng vẻ ngây thơ hỏi. Nghe được ngây thơ, Diệp Văn may mắn mình không có đem túi chữ vật giao cho ngây thơ, nếu không ngây thơ sợ rằng sẽ thật ăn hết ha. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, vật ly kỳ cổ quái tốt nhất đừng giao đến trong tay hắn, hắn nhưng là ngay cả con kiến đều không buông tha. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, đám người toàn thân run lên, vội vàng đem trên thân quý giá đồ vật tất cả đều trốn đi. Đi thôi, đồ vật ta cho ngươi thu lại, chúng ta còn cho địa phương cho ngươi thêm thịt nướng. Diệp Văn nói. Không có việc gì, ném đi ta lại đi bắt một đầu. Ngây thơ mười phần tùy ý nói. Đám người đi đại khái mấy giờ về sau, trời cũng dần dần đen lại, sau đó bọn hắn tìm một chỗ chuẩn bị cho ngây thơ thịt nướng. Vừa vặn ban đêm không thích hợp tiến lên, vì lẽ đó bọn hắn dự định ở đây nghỉ ngơi một đêm. Ta đi ở chung quanh vung xuống một chút tránh trùng phấn đi. Diệp Văn nói. Không cần, Hạ Thiên mỉm cười. Không cần. Diệp Văn không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, vạn nhất xuất hiện một chút độc trùng liền phiền toái. Hạ Thiên không có giải thích, mà là một viên linh thạch bay ra, sau đó hai tay làm ra mấy cái kỳ quái động tác, về sau hai tay dùng sức trên mặt đất vỗ. 3. Một cái trận pháp trực tiếp tạo thành. Ngươi là trận pháp sư. Diệp Văn kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên, những người khác cũng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên. Trước đó bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên trừ không muốn mặt bên ngoài, không có cái khác bản sự, thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên là trận pháp sư giờ khắc này, ý nghĩ hoàn toàn cải biến. Hết chương 2147. Chương 2148 cực phẩm thịt nướng. Người đang ép tuy ô. Trận pháp sư. Hạ tam giới khan hiếm nhất tồn tại. Hạ tam giới luyện đan sư tỷ lệ là 5.000 so 1, luyện khí sư tỷ lệ là 10.001, nhưng trận pháp đúng 5.000 so 1, bởi vì luyện đan sư cùng luyện khí sư đều có biện pháp kiếm tiền. Vì lẽ đó số lượng nhiều hơn một chút. Trận pháp sư khác biệt a, trận pháp sư chính là tục xưng bồi thường tiền hàng. Bởi vì cấp thấp trận pháp sư đốt tiền, không kiếm tiền, cao cấp trận pháp sư mặc dù có thể kiếm tiền, nhưng cũng càng đốt tiền. Bình thường không có thế lực lớn cùng Đại Sơn Môn ủng hộ, trận pháp sư đều phải chết đói. Coi như ngươi là Đại Sơn Môn thế lực lớn cũng không có khả năng để cái này trận pháp sư không có việc gì liền bày trận, đây chính là tiêu hao linh thạch a. Vì lẽ đó Hạ Tam giới trận pháp sư càng ngày càng ít. Đây cũng là vì cái gì lúc trước đồng sự muốn đối phó Hạ Thiên thời điểm, cuối cùng chỉ chọn lựa ra mấy ngàn cái ra dáng trận pháp sư, nếu như bọn hắn lại chính là luyện khí sư. Vậy chỉ cần vung cánh tay lên một cái, nói ít cũng phải đến cái mấy chục vạn hơn trăm vạn. Vừa rồi bọn hắn không ai xem trọng Hạ Thiên, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên tại đội ngũ bên trong tác dụng lớn nhất chính là có thể cho mọi người mang đến một chút sung sướng, mà lại hắn là cùng ngây thơ cùng nhau, hắn tại, ngây thơ khẳng định cũng sẽ không đi. Nói trắng ra là, Hạ Thiên là nửa cái bồi thường tiền hàng. Nhưng là bây giờ khác biệt. Đội ngũ bên trong nhiều một cái trận pháp sư. Vậy thì đồng nghĩa với là nhiều một cái mạng a, phải biết nhiều khi, trận pháp sư là có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Trận pháp này có thể chống lại những vật nhỏ kia tiến công, coi như bọn chúng công phá, chúng ta cũng sẽ lập tức phát hiện, mà lại trận pháp này có thể ngăn cách thanh âm bên trong, vô luận chúng ta ở đây nói chuyện bao lớn âm thanh, trận pháp bên ngoài là đều nghe không được, còn có thể ngăn cách mùi, tránh hương khí rò rỉ ra đi, dẫn tới khác hoang thú. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không tầm thường, quá thần kỳ, ngươi lại là một tên trận pháp sư. Diệp Văn không ngừng tán dương. Thiên ca, ngươi để ta nói thế nào ngươi, ta thật sự là càng ngày càng sùng bái ngươi. Lớn giang hồ nói xong lần nữa hướng Hạ Thiên chạy tới. 3 mét Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ lớn giang hồ. Chán ghét, lớn giang hồ nói xong lại lui trở về. Ta thịt đâu đối với ngây thơ đến nói, trận pháp gì a, không tầm thường a, đều vô dụng. Hắn chỉ biết ăn. Trong mắt hắn, ăn là thần thánh, ăn là có thể thay thế hết thảy. Nếu như ngày nào có người cho ngươi ăn để ngươi giết ta, ngươi nói không chừng còn sẽ tới giết ta đây. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ta là như vậy không coi nghĩa khí ra gì người sao ngây thơ ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế cao đúng rồi, có thể cho nhiều chút ăn. Nghe được ngây thơ, mọi người lần nữa nở nụ cười. Thịt ở đây. Diệp Văn trực tiếp đem trong túi trữ vật thịt phóng ra. Hạ Thiên nhìn một chút thịt, sau đó nhìn về phía ngây thơ đem thịt cho ta ném. Mình ném chứ sao, ngây thơ bất mãn nói. Ngươi có ăn hay không? Hạ Thiên uy hiếp nói. Ta ném, ngươi để ta ném cao bao nhiêu, ta liền ném qua cao. Ngây thơ nói. 3 mét đi, Hạ Thiên nói. Được rồi, ngây thơ trực tiếp đem thịt cao cao ném lên, không nhiều không ít, vừa vặn 3 mét. Oanh! Hạ Thiên tay phải trực tiếp vung ra, một đoàn ngọn lửa màu đen đem bánh bao bao lấy đến, sau đó Hạ Thiên thân thể trực tiếp cao cao nhảy dựng lên về sau, Hạ Thiên hai tay lấy ra hai cái chủy thủ. Phá giải đao pháp! Phốc! Hạ Thiên hai tay tốc độ đã nhìn không thấy. Đây là võ công gì? Diệp Văn kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Uy lực mặc dù nhìn qua không lớn, nhưng tốc độ thật nhanh a. Làm U cũng là ngơ ngác nhìn Hạ Thiên. Đốt. Hắc hỏa cường độ có thể lớn có thể nhỏ, Hạ Thiên nháy mắt đem hắc hỏa mở tối đa, sau đó hắn đem chọn đầu địa giáp long thịt trực tiếp tách ra. Thịt rơi trên mặt đất có một cái phiến lá xanh tiếp lấy. Oanh. Làm thịt rơi trên mặt đất một khắc này, hương khí bốn phía, cả khối thịt trực tiếp từ đó tâm nở hoa, tầng kia tầng thịt bị Hạ Thiên cắt chỉnh tề. Bao quát trong thịt mỗi một cái góc độ, cũng đều bị hỏa cho nướng phi thường đúng chỗ. Sắc. Kim hoàng sắc thịt, nhìn qua phía trên giống như đang nháy tránh phát sáng, tựa như là ban đêm ngôi sao. Hương. Loại này hương phảng phất có thể đem người hồn đều móc ra đến đồng dạng, đám người tất cả đều là không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Vị. Bọn hắn đều ăn không được, bởi vì hiện tại ngây thơ đã nhào tới, từng ngụm ăn, mà lại hắn giống như hận không thể đem thịt ôm vào trong ngực, sợ hãi người khác cướp đi đồng dạng. Sắc hương vị đều đủ. Hoàn mỹ, cái này thịt nướng chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Ăn ngon ngây thơ một bên ăn một bên nói. Nguyên bản chung quanh những người kia liền đã sắp không khống chế nổi, lúc này nghe xong ngây thơ la như vậy, vậy dĩ nhiên là giống như muốn nổi điên đồng dạng. Diệp Văn thân thể không tự chủ được đi về phía trước hai bước. Không cho phép tới, đều là ta. Ngây thơ nghe được tiếng bước chân lập tức hô, thoáng một cái liền đem Diệp Văn cho gọi lại. Dày vò a. Hơn nửa đêm nghe thơm như vậy đồ vật, nhìn xem người khác ăn, đây tuyệt đối là lớn nhất dày vò. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngây thơ chỉ ăn Hạ Thiên làm thịt nướng, bởi vì Hạ Thiên thịt nướng hương vị đã hoàn mỹ đến cực hạn, mặc dù bọn hắn không có ăn vào, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được. Cứ như vậy, bọn hắn nhìn xem ngây thơ một người đem lớn như vậy một đầu hoang thú thịt cho hết ăn, một chút cũng không có thừa, ngay cả xương vụn đều không có thừa. Dày vò, một đêm này, bọn hắn là tại dày vò bên trong vượt qua. Trong lòng bọn họ âm thầm thề nhất định phải lại làm một đầu hoang thú, để Hạ Thiên nướng, bọn hắn cũng nếm thử hương vị. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn tiếp tục xuất phát, nơi này mặc dù hoang thú đẳng cấp cũng rất cao, nhưng bình thường mà nói, rất ít có thể đụng phải thành đàn hoang thú, nhưng nếu như là đụng phải, đây tuyệt đối là một con đường chết. Ca, các ngươi mau tới a, nhìn ta phát hiện cái gì? Diệp Thu la lớn. Thế là Diệp Văn vội vàng chạy tới các huynh đệ. Chúng ta phát tài, là 3.000 năm nhân sâm, thứ này nói ít cũng đáng 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch a. Đám người vội vàng chạy tới. Đừng nhúc nhích, thứ này đã có linh tính, nhất định phải dùng dây đỏ cột, nếu không chính nó sẽ chạy trốn. Làm U vội vàng nói. Sau đó nàng lấy ra một cây dây đỏ, thứ này cũng liền nữ nhân có đi, nếu để cho Hạ Thiên cầm, hắn nhưng cầm không ra. Mấy người bọn hắn thận trọng đem dây đỏ cột vào nhân sâm phía trên. Viên này 3.000 năm nhân sâm trực tiếp ngắt lấy thành công. Tại Hạ Tam giới, ngàn năm nhân sâm mặc dù hy hữu, nhưng cũng có tồn tại, 2.000 năm nhân sâm cũng có, nhưng 3.000 năm nhân sâm chính là bảo bối a. Lớn giang hô lầm bầm lầu bầu nói. Buông xuống nhân sâm, đó là chúng ta. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến, sau đó một con trùng trùng điệp điệp 40, 50 người đội ngũ từ phía sau đi ra, cái này 40, 50 người khí thế hùng hổ. Bọn hắn là từ phía sau đi tới, nhưng bọn hắn trong miệng lại hô hào nhân sâm là bọn hắn. Hết chương 2148. Chương 2149 đánh hắn. Người đang ép tuy ô. Diệp Văn, trước đem nhân sâm thu lại, làm U nhắc nhở. Ân, Diệp Văn trực tiếp đem nhân sâm thu vào. Đem chúng ta nhân sâm giao ra, cầm đầu người kia la lớn, cùng lúc đó, tay phải của hắn vung lên. Trùng trùng điệp điệp 40, 50 người trực tiếp đem Diệp Văn bọn người vây lại. Các ngươi đều nghe cho kỹ, chúng ta là nói văn minh người, ta không hạ lệnh ai cũng không được động thủ. Hắn đây là tại trấn nhiếp Diệp Văn bọn người, dù sao bọn hắn nhiều người, hắn cho là mình chỉ cần hù dọa một chút, cái kia Diệp Văn bọn hắn tự nhiên là sẽ giao ra nhân sâm, dạng này đội ngũ của hắn cũng sẽ không bị tổn thương. Nhân sâm rõ ràng là chúng ta phát hiện, các ngươi dựa vào cái gì muốn chúng ta giao ra. Làm U mười phần khó chịu nói. Nhân sâm rõ ràng chính là ta nhóm người phát hiện trước, chỉ bất quá hắn đi đi tiểu, vì lẽ đó các ngươi mới có cơ hội cầm tới. Cầm đầu người kia lạnh lùng nói, sau đó hắn vỗ vỗ bên cạnh mình người kia hỏi ta nói đúng hay không. Tinh ra, người nói đúng, ta mới vừa rồi là đi đi tiểu, vì lẽ đó bọn hắn mới có cơ hội cầm tới. Người kia vội vàng phụ họa nói. Người này rõ ràng chính là cùng đại bộ đội cùng đi. Hắn thế mà còn không biết xấu hổ nói mình là đi đi tiểu. Ta tới, Hạ Thiên từ phía sau đi ra ngoài, hắn dùng ngón tay chỉ ngây thơ nói ra đánh nhau hắn bên trên, mắng chửi người ta tới. Hạ Thiên phi thường tự hào nói. Nghe được hắn, làm U bọn người lại bắt đầu bội phục Hạ Thiên cái này không muốn mặt tinh thần tới. Kia cái gì, được rồi, ta liền vì tiện gọi đi. Hạ Thiên nghĩ nửa ngày không nhớ ra được đối phương kêu cái gì ta liền quản ngươi gọi chó đi. Ngươi nói cái gì, Tinh gia phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Một cái xưng hô, Đừng để ý, ngươi nói một chút ngươi cái này bạo tính tình, chó đều không để ý, ngươi tức giận cái gì? Hạ Thiên vội vàng nói. Ngươi đang tìm cái chết sao? Tinh Gia thanh âm trở nên lạnh. Cái kia, ta muốn chết ngươi cũng giết không được ta, chúng ta trước tiên nói một chút nhân sâm chuyện, cái này khỏa nhân sâm là tổ tiên của ta trùng tại nơi này, cho nên chúng ta hôm nay lấy đi nó, có phải là không có cái gì không hợp lý? Hạ Thiên nhìn về phía đối diện cái kia Tinh Gia nói. Hừ, ai nhìn thấy ai có thể làm chứng? Tinh Gia khinh thường nói. Vậy ngươi nói là ngươi người tới trước, sau đó hắn buông xuống quý giá như vậy 3.000 năm nhân sâm không hái, đi đi tiểu, ngươi nói ai nhìn thấy ai có thể làm chứng, chủ yếu nhất là ai tin a? Cái này cần là dạng gì S, B mới có thể đặt vào bảo vật như vậy không hái chạy mấy ngàn mét bên ngoài đi đi tiểu đi, chẳng lẽ hắn là sợ người nhìn lén? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Tinh Gia hỏi. Người của ta có lẽ là không muốn ô nhiễm nhân sâm, cho nên mới sẽ chạy xa như thế. Tinh Gia trực tiếp tìm một cái tự nhận là cực kỳ tuyệt vời lý do. Tốt, lý do này tìm tốt, lý do này quả thực tựa như là thiên mã lưu tinh đồng dạng, chiếu lấp lánh, liền muốn cái kia mênh mông ngân hà, vô hạn rộng lớn, ngươi lý do này đổi mới ta đối S, B nhận biết. Hạ Thiên một trận vỗ tay bảo hay. Hạ Thiên người đứng phía sau kém chút ruột đều bật cười. Ngươi, đánh hắn một bàn tay. Hạ Thiên đối bên người ngây thơ nói. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Là ngây thơ ra tay, hắn đánh xong về sau lại trở về, hắn phi thường nghe Hạ Thiên, bởi vì hắn về sau còn muốn cầu Hạ Thiên cho hắn thịt nướng đâu. Này làm sao còn đoạt đáp đâu, đến, chúng ta tiếp tục, ta nói, ngươi nghe. Hạ Thiên hắng giọng một cái sau đó tiếp tục nói ra vừa rồi các ngươi là ở phía sau của chúng ta tới a. Nói cách khác chúng ta là tới trước, các ngươi là về sau, vì lẽ đó tới trước tới sau đồ vật cũng hẳn là chúng ta đúng không? Không. Đánh hắn, Hạ Thiên nói lần nữa. Ba. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai. Đều nói cho ngươi biết, đừng đoạt đáp, ta nói, ngươi nghe. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tiếp tục nói ra cái này rất giống là cha ngươi là trước ra đời, ngươi là sau ra đời, ngươi có thể để ngươi cha quản ngươi gọi cha sao? Nghe được Hạ Thiên hình dung, Diệp Văn bọn người giơ ngón tay cái lên. Đánh hắn, Hạ Thiên nói. Ba. Vẫn là một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai, ngây thơ lần nữa trở về. Ta không nói gì, Tinh Gia che lấy mặt mình, nước mắt đều nhanh rớt xuống. Ai bảo ngươi không nói, ta đã nói xong, đến ngươi. Hạ Thiên khiển trách. Ngươi cũng không nói à, Tinh Gia buồn bực nói. Đánh hắn, đều học xong giả mồm. Hạ Thiên nói. Ba. Vẫn là cái kia đạo tiếng bạt tai. Ngươi nói, lần này đến ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía Tinh Gia nói. Đồ vật chính là chúng ta, không đúng, bây giờ không phải là nghiên cứu đồ vật là ai vấn đề, các ngươi vừa rồi tựa như là đánh ta đúng không? Tinh Gia đột nhiên nghĩ đến mình bị đánh chuyện. Ai nha, CMN trí thông minh này rõ ràng số dư còn lại không đủ, cùng ngươi đối thoại quả thực chính là đang vũ nhục ta a, đánh hắn. Hạ Thiên lại một lần ra lệnh. Ba. Tinh Gia vốn cho là mình lần này chuẩn bị kỹ càng, vậy liền có thể ngăn trở lần này, kết quả vẫn là bị đánh. Ngươi nói một chút ngươi, cái này đần, vấn đề của ngươi còn phải hỏi sao? Khẳng định là chúng ta đánh a, ngươi mới vừa rồi là không phải không thấy rõ ai đánh, vậy thì tốt, ngây thơ, đánh hắn. Hạ Thiên lại một lần ra lệnh. Ba. Lần này ngây thơ một bàn tay tướng Tinh Gia đánh tại nguyên chỗ dạo qua một vòng mới dừng lại. Hiện tại Tinh Gia những cái kia thủ hạ đều hôn mê rồi, bọn hắn hoàn toàn không biết mình hiện tại nên làm cái gì, hết thảy trước mắt đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, bọn hắn kịch bản không phải như thế viết a. Tinh Gia bị đánh choáng váng chuyển hình tay chỉ bọn hắn tới phương hướng các ngươi thế mà T, M, D dám đánh ta. Tinh Gia, bên này, thủ hạ của hắn vội vàng đem hắn giúp đỡ tới. Lần này là đang đối mặt lấy Hạ Thiên bọn hắn. Các ngươi thế mà T, M, D. Tinh Gia, ngón tay của ngươi cao. Tên kia tiểu đệ nhìn xem Tinh Gia tay chỉ bầu trời đang mắng vội vàng nhắc nhở. Ai nha, cái này cần là uống nhiều chút rượu giả a, cho hắn tỉnh rượu, đánh hắn. Hạ Thiên lại một lần nói. Ba. Ngây thơ nhưng không có khách khí, Hạ Thiên nói đánh, hắn liền đánh. Lúc này Hạ Thiên phía sau bọn họ Diệp Văn đám người đã hoàn toàn hôn mê rồi, trường hợp như vậy thực sự là quá hùng vĩ, đừng nói là Tinh Gia những cái kia tiểu đệ, tự liền mấy người bọn hắn cũng đều hôn mê rồi, Ngây thơ một tát này một bàn tay đánh cái này thỏa nguyện a. Tinh ra một cái mông ngồi sập xuống đất, cả người đều hôn mê rồi, tiểu đệ của hắn vội vàng ngồi xổm xuống dìu hắn Tinh ra, bọn hắn đang đánh người a, người không thể lại bị đánh, gọi các huynh đệ bên trên, cùng tiến lên, xử lý bọn gia hỏa này không phải tốt. Đúng a, bọn hắn đây là tại đánh ta a, vậy các ngươi làm sao còn nhìn xem a. Tinh ra cũng là triệt để được vòng. Tinh ra, không phải ngươi nói sao nghe ngươi hiệu lệnh, ngươi không hạ lệnh ai cũng không được nhúc nhích. Tên kia thủ hạ nói. Vậy bây giờ còn tê, em mờ chờ cái gì đâu lên cho ta a. Tinh ra la lớn. Hết chương 2149. Chương 2150 đánh bọn hắn. Người đang ép tuy ô. Tinh ra vừa mới bắt đầu lo lắng song phương sống mái với nhau, hắn người cũng sẽ có tổn thương, dạng này về sau liền không thể đi hù dọa người, vì lẽ đó hắn vừa mới bắt đầu mới gọi thủ hạ không động thủ. Nhưng là bây giờ hắn đã bị đánh mặt mũi bầm dập, đâu còn quản được nhiều như vậy. Trực tiếp hạ lệnh động thủ. Ai nha CMN, đánh nhau ngươi không nói sớm, ta còn tưởng rằng ngươi muốn giảng lý đâu, cái này nửa ngày đem ta mệt. Hạ Thiên tức giận nói. Sau đó hắn đối ngây thơ phất phất tay ngây thơ, đánh bọn hắn. Vừa nghe đến Hạ Thiên hạ lệnh, cái kia ngây thơ thế nhưng là không có chút nào khách khí a. Đi lên đánh. Lúc này Diệp Văn bọn người không có từ sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng. Vừa rồi bọn hắn đột nhiên nhìn thấy cái này 40, 50 người thời điểm đều là vô cùng gấp gáp, nhưng là bây giờ bọn hắn đã đem khẩn trương triệt để cho ném đến sau ót, đều sớm quên khẩn trương. Âm âm âm âm âm âm. Một phút, 40, 50 người tất cả đều bị ngây thơ chồng chất ở tại cùng một chỗ, một cái ép một cái chồng lên nhau. Ai u? Tiếng kêu thảm thiết theo những này nhân khẩu bên trong phát ra. Các ngươi nói một chút các ngươi, đánh nhau không nói sớm, hại ta lãng phí nửa ngày nước bọt, các ngươi nếu là nói sớm đánh nhau có phải là đã sớm xong việc? Hạ Thiên khiển trách. Cường hãn. Lúc này Diệp Văn cùng cái khác chúng nữ tất cả đều bị Hạ Thiên cùng ngây thơ đây đối với cường hãn tổ hợp gây kinh hãi. Nếu là đánh nhau, vậy bây giờ chúng ta thắng, chúng ta liền muốn thu chiến lợi phẩm, nữ lưu lại, nam lưu lại chữ vật trang bị lăn. Hạ Thiên nói thẳng. Nữ? Không có a. Cái này 40, 50 người tất cả đều là nam, cho nên bọn họ từng cái đem trên người mình chữ vật trang bị tất cả đều đem ra, xám xịt trốn. Bọn hắn cũng không dám quay đầu, vạn nhất Hạ Thiên hối hận, cải biến chủ ý muốn giết bọn hắn, vậy bọn hắn coi như thảm rồi, bọn hắn không ai có thể đỡ nổi ngây thơ công kích ha. Nhìn xem trước mặt cái này chồng chữ vật trang bị, Diệp Văn bọn người liền càng thêm không biết nói cái gì. Điểm chiến lợi phẩm đi, Hạ Thiên nhìn xem Diệp Văn nói. A, lần này chiến lợi phẩm ta nhìn liền hai người các ngươi phân đi. Diệp Văn lúng túng nói, dù sao bọn hắn cái gì lực đều không có ra. Ăn ngon không ngây thơ nói xong cũng muốn hướng chiến lợi phẩm chộp tới. Xa một chút, ngươi cho ta rời cái này đống đồ vật xa một chút. Hạ Thiên trực tiếp ra lệnh. Hiện tại ngây thơ thế nhưng là chết sống đều nghe Hạ Thiên a, vừa nghe đến Hạ Thiên để hắn xa một chút, hắn cũng chỉ có thể xa một chút. Đám người minh bạch, nếu như Hạ Thiên không ngăn cản ngây thơ, cái kia ngây thơ khẳng định phải đem những này chữ vật trang bị tất cả đều ăn. Ta nói qua, trừ nữ nhân. Cái khác đều không cần. Hạ Thiên nói. Cái này, Diệp Văn là thật không có ý tứ. Trước đó bọn hắn điểm Hạ Thiên đồ vật thời điểm, mặc dù cũng là chia đều, nhưng nói thật ra trong bọn họ tâm đều là cho là người nào xuất lực nhiều liền nên lấy thêm, thế nhưng là bọn hắn lần này đều không có xuất lực, kết quả Hạ Thiên đem nhiều đồ như vậy đều cho bọn hắn. Hạ Thiên, dạng này thật không tốt, ta không có ý tứ cầm a. Diệp Văn nói. Không có ý tứ cầm liền ném cái này chứ sao? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Tốt ha, vậy dạng này đi, những này chữ vật trang bị cùng đồ vật bên trong chúng ta phân, cái này 3.000 năm nhân sâm cho các ngươi đi. Diệp Văn đem 3.000 năm nhân sâm đem ra. Ăn ngon không ngây thơ nói xong trực tiếp đem nhân sâm đoạt mất, một ngụm ăn. Thấy được không lần sau đem đồ vật cầm chắc, chưa tới gần hắn. Hạ Thiên nhắc nhở. Ách Diệp Văn cũng là lúng túng gãi đầu một cái. Hắn quên ngây thơ là thấy cái gì đều ăn. Tốt, các ngươi nhanh lên điểm, chia xong chúng ta tiếp tục đi tới. Hạ Thiên nói. Bên trong cầu chỗ. Lúc này trùng trùng điệp điệp hơn 1.000 người đem bên trong cầu chiếm lĩnh. Lão đại của chúng ta hiện tại cần thủ hạ, muốn đi qua hoặc là giao nạp 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, hoặc là coi như lão đại của chúng ta thủ hạ, làm chúng ta lão đại thủ hạ người mỗi ngày cho 100 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng nhất định phải thề trên đường đi không thể trốn chạy, thề chết cũng đi theo. Một tên độc nhãn la lớn, phía sau hắn cũng có mấy trăm tên tiểu đệ. Xung quanh những người kia tiếng oán than dậy đất, nhưng là bọn hắn cũng không dám đắc tội những người này, bọn hắn cũng không phải sợ độc nhãn đám người này, bọn hắn là sợ độc nhãn sau lưng, cầu đối diện cái kia mấy trăm người. Vừa rồi bọn hắn đã từng gặp qua cái kia mấy trăm người lợi hại, tùy tiện đi ra 4-5 người, liền đem một cái gây chuyện trăm người bộ đội cho tùy tiện diệt sát, phải biết cái kia trăm người bộ đội thế nhưng là cái đỉnh cái cao thủ A, tất cả đều là ba đỉnh ngũ giai trở lên cao thủ, thế nhưng là bọn hắn cứ như vậy bị 4-5 người nháy mắt miểu sát. Rất nhiều người mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể nghĩ đến của đi thay người, đem tiền đưa cho độc nhãn về sau, qua cầu. Phần lớn người đều không nguyện ý gia nhập bọn hắn. Dù sao bọn hắn còn muốn người thề, không thể trốn chạy, thề chết cũng đi theo, cái này người biết chuyện cũng nhìn ra được, những người này chính là muốn bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn A. Nhưng vẫn là có một bộ phận người hồ đồ, vừa nghe nói một ngày 100 khối hạ phẩm linh thạch, cái kia trực tiếp gia nhập độc nhãn bộ đội phía sau, mấy ngày kế tiếp, độc nhãn sau lưng cũng tụ tập 2-3 vạn người, về phần hắn cho những người này tiền, đều là đi qua những người kia cho hắn. Hắn vừa vặn lợi dụng đi qua những người kia cho 1.000 khối hạ phẩm linh thạch là những người này cấp cho ban thưởng. Hạ Thiên, còn tốt ngươi không có việc gì, chúng ta Kỳ Lân thấy rõ đi. Tề Vương nhìn xem trên tay chỉ dẫn phù còn tại động, cái này chứng minh Hạ Thiên khẳng định không có việc gì. Thế là hắn nhanh chóng đi tới, trước mặt hắn chính là bên trong cầu. Hắn muốn từ đó cầu đi qua, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Kỳ Lân động, để phòng phát sinh cái đại sự gì. Bên trong cầu đằng sau. Điện hạ, quận chúa như thế đi không có nguy hiểm à? Một tên năm đỉnh nhất giai cao thủ cung kính hỏi. Theo nàng đi thôi, ta thật không nghĩ tới, nàng thế mà quen biết cái kia Hạ Thiên, ta hận nhất cửu nhân. Tham Lang hung hãn nói. Hai ngày trước, hắn cùng cửu tương đại xảo một khung. Hắn lần thứ hai truy kích Hạ Thiên không thành công, nguyên bản là đang giận trên đầu, nhìn thấy cửu tương thời điểm, hắn liền nhịn không được chất vấn cửu tương. Kết quả cửu tương liền khóc chạy. Có cần hay không chúng ta mấy cái đi tìm một chút nàng, vạn nhất nàng có nguy hiểm gì, cái kia bệ hạ ngài chỉ sợ không tiện bàn giao a. Tên kia năm đỉnh nhất giai cao thủ nói. Bàn giao hừ, ta dùng với ai bàn giao sao? Trước đây ít năm ta còn dùng được lão gia hỏa kia, chờ ta giết Hạ Thiên về sau, ta liền sẽ đi ma giới thượng tầng giao diện, đến lúc đó ta còn dùng hắn chiếu cố sao? Sư phụ ta thế nhưng là ma giới chi chủ Vương Bảo. Tham Lang hừ lạnh một tiếng phẫn nộ nói. Ầm ầm. Đúng lúc này, bên trong cầu nơi đó độc nhãn trực tiếp bị người đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tham Lang hỏi. Độc nhãn bị người đánh, một tên thủ hạ bẩm báo nói. Đi qua mấy người, giải quyết một cái, không cần để lại người sống. Tham Lang mười phần tùy ý nói, thủ hạ của hắn thực lực một cái so một cái cường hãn, hắn đối với mình thủ hạ rất có lòng tin. Ầm ầm. Không xong, điện hạ, người của chúng ta bị đánh cho tàn phế. Một tên bốn đỉnh bát giai cao thủ bẩm báo nói. Hết chương 2150. Chương 2151 năm đỉnh bát giai va chạm. Người đang ép tuy ô. Hạ Tham Lang nhướng mày, hắn hiện tại ngay tại nổi nóng, lại có thể có người dám đánh hắn người. Siêu. Thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thủ hạ của hắn cũng đều hướng bên trong cầu nơi đó phóng đi. Là ai động người của ta? Tham Lang đứng tại trên cầu la lớn. Những người khác bị hù đều chạy xa xa. Ta, Tề Vương mười phần tùy ý nói. Làm Tham Lang xuất hiện một khắc này, Tề Vương liền biết đối phương tuyệt đối không phải người bình thường, về phần đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, Tề Vương không biết, nhưng hắn tin tưởng đối phương hẳn là một cao thủ. Tham Lang khi nhìn đến Tề Vương một khắc này, cũng xác định đối phương chính là một cao thủ. Hai người đứng ở nơi đó, thật lâu không nói gì, nhưng giữa hai người khí thế đang tiến hành mãnh liệt va chạm, điên cuồng va chạm. Người chung quanh cũng đều là lẳng lặng nhìn nơi này một màn. Thực lực của ngươi không tệ, Tham Lang chậm rãi nói. Trong lời nói của hắn có tán thưởng, giống như là thượng vị giả tán thưởng vãn bối của mình đồng dạng. Ngươi còn kém một chút, Tề Vương mười phần không khách khí đánh trả. Hắn nhưng là Tề Vương, hàng ngàn năm trước kém chút diệt đi toàn bộ thượng tam giới Tể Vương, hắn kỳ thật sẽ thua sao? Tham Lang chính là một đầu hung mãnh vô cùng sói đói. Mà Tề Vương thì là rừng cây vương giả mãnh hổ. Giữa hai bên trên khí thế còn có nhất định chênh lệch. Mặc dù Tham Lang thực lực không tệ, nhưng hắn khí thế dù sao cũng có hạn, nhưng Tề Vương khác biệt, hắn hàng ngàn năm trước chính là sẽ chỉ mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn người tác chiến, đồng thời diệt đi Đại Hưng Đế Quốc, hắn là làm không thẹn vương giả. Vì lẽ đó khí thế của hắn là thực sự đánh ra tới. Cũng không phải là giả vờ. Hừ, Tham Lang hừ lạnh một tiếng, hắn cũng sẽ không ở khí thế bên trên nhận thua, trên đầu của hắn trực tiếp xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 8 cái nho nhỏ đỉnh. 5 đỉnh bát giai cao thủ. Hoắc. Xung quanh tất cả mọi người đều há to miệng, 5 đỉnh bát giai, bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình có một ngày có thể nhìn thấy 5 đỉnh bát giai cao thủ, đây cũng quá kinh khủng đi. Thật mạnh, khó trách hắn có nhiều như vậy lợi hại thủ hạ, hắn lại là 5 đỉnh bát giai cao thủ. Trước đó ta còn đang do dự muốn hay không gia nhập hắn dưới trướng, hiện tại ta quyết định, ta muốn gia nhập. Quá mạnh, ta lại có một ngày cũng có thể tận mắt nhìn đến cường đại như vậy người. Xung quanh những người kia vô cùng hưng phấn nói, 5 đỉnh bát giai đối với bọn hắn đến nói chính là một cái truyền thuyết, một cái thần thoại, một cái chưa hề hoàn thành mộng tưởng. Hiện tại những cái kia không có gia nhập Tham Lang dưới trướng người đều rối rít chuẩn bị gia nhập Tham Lang dưới trướng. Đã gia nhập thì là từng cái càng thêm hưng phấn. Hiện tại nơi này hết thảy mọi người tất cả đều là sùng bái nhìn xem Tham Lang. Giống như là nhìn xem một cái biểu tượng, một cái pho tượng. Tham Lang đứng ở chỗ này, cũng đủ để cho những người kia điên cuồng. Bình thường một cái 5 đỉnh nhất giai cao thủ liền đã có thể để bọn hắn điên cuồng. Hiện tại đột nhiên xuất hiện 5 đỉnh bát giai cao thủ, vậy làm sao có thể để bọn hắn không hưng phấn. 5 đỉnh bát giai. Đây đã là hạ tam giới người cường hãn nhất. Thậm chí có người bắt đầu cúng bái Tham Lang, chỉ cần Tham Lang ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền có thể lập tức đi chết, cái này so ca vương Michael Jackson còn để người mê muội. Vừa nghe nói có 5 đỉnh bát giai cao thủ ở đây. Phụ cận hết thảy mọi người tất cả đều hội tụ đến đây, nguyên bản chung quanh nơi này liền có hơn 10 vạn người, hiện tại người càng ngày càng nhiều, số lượng đã bắt đầu biến thành mấy chục vạn, hơn trăm vạn. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút 5 đỉnh bát giai cao thủ đến tột cùng dáng dấp ra sao? Có phải là 3 đầu 6 tay 8 cái chân? Hoặc là dưới chân dẫm lên đám mây, có thể đằng vân giá vũ? Không có ai biết 5 đỉnh bát giai cao thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hừ, Tham Lang trước đây lộ ra mình thực lực lúc, trên mặt xuất hiện tươi cười đắc ý, mặc dù tại ma giới hắn cũng là tại thấp nhất cái kia giao diện, nhưng bọn hắn nơi đó 6 đỉnh cao thủ cũng là không ít. Nhưng là tại hạ tam giới, nơi này hắn một cái 6 đỉnh cao thủ đều chưa thấy qua, hắn 5 đỉnh bát giai cũng đã là cực hạn. Hắn cho rằng Tề Vương khi nhìn đến thực lực của hắn lúc sợ rằng sẽ trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đối với hắn tiến hành cúng bái. Đương nhiên, đây chỉ là chính hắn nội tâm suy nghĩ. 5 đỉnh bát giai, không tệ a, Tề Vương nhẹ gật đầu. Trên mặt của hắn cũng không có xuất hiện mảy may kinh hoàng, càng không có xuất hiện bất kỳ sợ hãi. Đối với hắn biểu hiện, Tham Lang hết sức không vừa lòng chỉ là không tệ sao. Hừ, Tề Vương không nói gì, mà là hừ lạnh một tiếng, khí thế của hắn mạnh hơn Tham Lang bên trên một chút, cảnh giới của hắn cũng không thể so với Tham Lang thấp. Trên đầu của hắn nháy mắt xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 8 cái nho nhỏ đỉnh. 5 đỉnh bát giai. Tề Vương cũng là 5 đỉnh bát giai cao thủ. Nhìn thấy Tề Vương cũng là 5 đỉnh bát giai cao thủ trong nháy mắt đó. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều điên cuồng, xôi trào, bọn hắn đã hoàn toàn bị Tề Vương năng lực làm chấn kinh. Lần này tiểu liền Tề Vương những cái kia thủ hạ từng cái cũng tất cả đều bị kinh hãi, bọn hắn vừa mới bắt đầu chỉ là coi là Tề Vương là cao thủ bình thường, nhưng lúc này, bọn hắn đều thấy rõ ràng, 5 đỉnh bát giai, Tề Vương thế mà giống như Tham Lang, đều là 5 đỉnh bát giai. Hai cái 5 đỉnh bát giai, ta không có nhìn lầm đi. Đây là lão thiên đối ta rèm cuốn sao, hiện tại liền xem như để ta đi chết ta cũng đáng giá. Người chung quanh điên cuồng hô. Bọn hắn đều bị hai cái này 5 đỉnh bát giai cao thủ khí thế gây kinh hãi. Một cái 5 đỉnh bát giai cao thủ để bọn hắn ghen tị, sùng bái, hai cái 5 đỉnh bát giai cao thủ cũng đủ để cho bọn hắn điên cuồng, lại điên cuồng. Hà Tham Lang nhướng mày, hắn không nghĩ tới Tề Vương thế mà cũng là 5 đỉnh bát giai cao thủ. Lần này là hai cái năm đỉnh bát giai cao thủ ở giữa va chạm. Năm đỉnh bát giai, không tệ a. Tham Lang khóe miệng có chút một nghiêng, giờ khắc này trong cơ thể hắn hiện ra cực mạnh chiến ý, hắn là người của ma tộc trời sinh chính là chiến đấu cuồng, đặc biệt là đụng phải loại này cùng mình xê xích không nhiều đối thủ, vậy thì càng thêm muốn chiến đấu. Đều là gia lông, Tề Vương mười phần tùy ý nói. Ta nhớ được ngươi vừa rồi tựa như là đánh người của ta đúng không? Tham Lang ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tề Vương, ánh mắt của hắn giống như là đến từ địa ngục sói đói đồng dạng. Xem ra ngươi vẫn chưa hoàn toàn lão niên si ngốc a. Tề Vương cùng Hạ Thiên thân quen về sau, cũng học xong một chút bẩn thỉu người lời nói. Nghe được Tề Vương, Tham Lang liền càng thêm tức giận, ngươi nói ta nhìn ngươi khó chịu, ngươi cũng nhìn ta khó chịu, vậy kế tiếp nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Tề Vương một mặt ý cười nhìn xem Tham Lang tiếp tục nói ra, đánh chứ sao? Đánh thôi. Tề Vương câu nói này nói ra về sau, hắn cùng Tham Lang hai người đồng thời cười cười, hai người bọn họ thật sự là nghĩ đến cùng đi, đồng dạng cảnh giới bất phân cao thấp, khí thế cũng không có chênh lệch quá nhiều. Đối thủ như vậy cũng không phải tùy thời đều có thể đụng phải. Vô luận là Tham Lang hay là Tề Vương, hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là đánh bại đối phương. Tốt, vậy liền đánh chứ sao? Hết chương 2151. Chương 2152 Tề Vương vs Tham Lang. Người đang ép tuy ô. Đánh. Tề Vương lần thứ nhất chính diện va chạm Tham Lang, hai người cũng không biết đối phương cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó, nếu như hai người bọn họ biết, chỉ sợ cũng sẽ không ở nơi này đứng thời gian lâu như vậy, mà là trực tiếp đánh nhau. Mà lại là sinh tử chi chiến. Bất quá bây giờ Tề Vương không biết Tham Lang là Hạ Thiên tử địch, Tham Lang cũng không biết Tề Vương là Hạ Thiên ca ca. Siêu. Siêu. Hai người thân thể đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Hai người bọn họ muốn đánh, nhưng tuyệt đối không phải ở đây đánh, nếu không những người này tất cả đều sẽ chết. Tham Lang là bởi vì nơi này có thủ hạ của hắn, mà Tề Vương thì là không hy vọng loạn giết vô tội, vì lẽ đó hai người bọn họ mới có thể rời đi nơi này. Phong tỏa ngăn cản nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào thông qua. Tham Lang trước khi đi lưu lại một câu. Nghe được câu này thời điểm, chung quanh những người kia tất cả đều sôi trào. Vì cái gì không cho chúng ta đi qua, chúng ta muốn nhìn chiến đấu, đây chính là năm đỉnh bát giai chiến đấu cả một đời cũng không nhìn thấy một lần a. Đúng đấy, loại này cấp bậc chiến đấu có thể nhìn một lần, chết cũng đáng. Không được, chúng ta muốn đi qua. Ai cũng ngăn không được chúng ta nhiều người như vậy. Xung quanh cái kia hơn trăm vạn người trực tiếp xôi trào, bọn hắn đã hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình, lần này xôi trào để hiện trường tiếng hô nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người muốn nhìn tranh tài, một người ầm ĩ lên, vậy thì có càng nhiều người đi theo. 3. Tham Lang thủ hạ nháy mắt bay đi lên, bọn hắn đem cầu tất cả đều chặn lại, cùng lúc đó trên đầu của bọn hắn xuất hiện thực lực đại biểu. Bốn đỉnh nhất giai, nhị giai, tam giai, ngũ giai, thất giai, bát giai, cửu giai. Năm đỉnh nhất giai, năm đỉnh tam giai, năm đỉnh ngũ giai. Nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy, chung quanh những người kia tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hôm nay bọn hắn thấy được quá nhiều bọn hắn trước kia cho tới bây giờ không cách nào nhìn thấy cao thủ. Nhiều cao thủ như vậy, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Trái cầu trước mặt trong rừng rậm. Lúc này Hạ Thiên bọn người ngay tại không ngừng đi tới, thấy được ngây thơ thực lực về sau, bọn hắn liền càng thêm tự tin, có ngây thơ cao thủ như vậy. Lần này bọn hắn thu hàng nhất định sẽ phi thường phong phú. Hạ Thiên, phía trước giống như xảy ra chuyện gì, nơi đó có rất nhiều người, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Diệp Văn la lớn. Nhà Hạ Thiên từng bước đi thẳng về phía trước. Nhiều người vây như vậy, nhất định có ăn ngon, ngây thơ hưng phấn nói. Một nhóm 10 người trực tiếp đi thẳng về phía trước, chờ bọn hắn tới gần nơi đó thời điểm mới phát hiện, nơi đó có 5 đầu 10 cấp hung thú mê tê, bọn chúng tựa như là đang bảo vệ cái gì. 10 cấp hung thú mê tê, cái này đã tương đương với 4 đỉnh cửu giai thực lực. Mà lại hung thú lực phòng ngự cùng công kích nguyên bản liền muốn so với nhân loại càng thêm sắc bén, vì lẽ đó liền xem như phổ thông 5 đỉnh nhất giai cao thủ cũng nhất định phải cẩn thận ứng đối. Oanh oanh oanh. Lúc này phía trước chính phát sinh chiến đấu kịch liệt. 3 tên 5 đỉnh nhất giai cao thủ tăng thêm hơn 34 đỉnh cửu giai hơn 50 cái 4 đỉnh bát giai cao thủ, đang cùng cái kia năm đầu 10 cấp hung thú mây tê chiến đấu. Nơi này vì mấy chục vạn người quan chiến. Thật là lợi hại, lại là có năm đỉnh cao thủ. Diệp Thu phi thường sùng bái nói, nàng từ nhỏ đã sùng bái cao thủ, đặc biệt là sùng bái loại này siêu cấp cao thủ. Tại Hạ Tam giới bên trong, năm đỉnh cao thủ đã là đứng đầu nhất sức chiến đấu, kim tự tháp đỉnh tồn tại. Bình thường muốn xem đến một cái năm đỉnh cao thủ, vậy đơn giản chính là khó như lên trời, nhưng là hiện tại bọn hắn thế mà thấy được ba cái năm đỉnh nhất giai cao thủ. Những người này thật là lợi hại, đối diện thế nhưng là 10 cấp hung thú mây tê a, mây tê là có tiếng công kích cường hãn, nhưng là những người này thế mà một cái thương vong đều không có. Diệp Văn kinh ngạc nói. Diệp huynh, bọn hắn xác thực lợi hại, nhưng không bị thương cũng bình thường a, dù sao bọn hắn nhiều người như vậy đâu. Lớn giang hồ 10 phần tùy ý nói. Tố nữ môn nam nữ cũng đều là kinh ngạc nhìn trước mặt những cao thủ này. Trước kia loại này cấp bậc cao thủ vô cùng ít thấy. Nhưng là hiện tại lần này Kỳ Lân động chuyến đi, lại hấp dẫn vô số cao thủ. Thiên Châu Cỏ Hạ Thiên chậm rãi nói. Ngươi nói cái gì? Diệp Văn không nghe rõ ràng. Bọn hắn tại tranh đoạt Thiên Châu Cỏ, Hạ Thiên nói lần nữa. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên. Thiên Châu Cỏ là cái gì? Không đợi Hạ Thiên đáp lời, ngây thơ liền mở miệng. Thiên Châu Cỏ là một loại phi thường hiếm thấy dược liệu, loại dược liệu này tác dụng lớn nhất chính là đột phá. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng, hắn có thể để 10 cấp hung thú đột phá đến cấp 11, 4 đỉnh cửu giai cao thủ đột phá đến 5 đỉnh nhất giai. Cái gì? Nghe được ngây thơ, hiện trường tất cả mọi người đều sợ ngây người, dạng này thảo dược cũng quá bá đạo đi. Loại thảo dược này trên thị trường là không có bán, vì lẽ đó nó là vô giá, vô luận là ai đạt được, hắn cũng sẽ không lấy ra bán, hoặc là chính là mình sử dụng, hoặc là chính là cho người thân cận nhất của mình sử dụng. Hạ Thiên nói theo. Đây cũng quá kinh khủng đi, khó trách sẽ khiến nhiều cao thủ như vậy ở đây chém giết. Diệp Văn không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt, vật như vậy đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Thứ này căn bản cũng không phải là chúng ta những người này có thể nghĩ, vẫn là đi theo nhìn xem náo nhiệt liền tốt. Làm U nhắc nhở, nàng là biết đến, loại tài liệu này giá mặc dù phi thường cao cấp, là tất cả mọi người tha thiết ước mơ, nhưng bọn hắn những người này căn bản cũng không có tư cách đến cướp đoạt. Bởi vì thực lực không đủ, mấy người bọn hắn đều là ba đỉnh ngũ giai đến ba đỉnh cửu giai thực lực, đối diện những cái kia động thủ, tùy tiện một cái đều là bốn đỉnh bát giai cao thủ, người ta chỉ cần một người xuất thủ liền có thể quét ngang bọn hắn. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng không đáng không muốn sống. Oanh oanh oanh. Chiến đấu phía trước đã tiến vào bạch nhiệt hóa, những cao thủ kia trên thân rốt cục xuất hiện vết thương, mà cái kia năm đầu 10 cấp hung thú mây tê trên thân cũng đều là xuất hiện vết thương. Kỳ thật bọn chúng năm con hung thú vốn là sẽ không như thế thảm, nhưng chúng nó một mực che chở ở giữa cái kia trụ Thiên Châu Cỏ, cái này để xung quanh những cao thủ này có cơ hội để lợi dụng được. 3. Hạ Thiên hai tay bắt đầu nhanh chóng đong đưa, hai tay của hắn tốc độ rất nhanh, cứ như vậy một chút tiếp lấy một chút đập vào trên mặt đất. Hạ Thiên, ngươi đang làm gì? Diệp Văn không hiểu hỏi. Một hồi ngươi sẽ biết. Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hạ Thiên cố ý lặng lẽ trước bố trí một cái cách âm trận pháp, sau đó mình ở nơi đó bố trí lên đại trận. Oanh oanh oanh. Loại này cấp bậc chiến đấu chỉ cần không phải song phương đập nồi dìm thuyền tử chiến, cái kia thậm chí có khả năng sẽ đánh thêm mấy ngày vài đêm, lúc này chung quanh những cao thủ này liền không nóng nảy, bọn hắn chính là đang đánh lấy tiêu hao chiến, đây cũng là sáng suốt nhất đấu pháp. Ầm ầm. Hạ Thiên trong hai tay tốc độ thật nhanh. Mà lại hắn lập tức ở chung quanh lặng lẽ chôn xuống 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, trung phẩm bảo khí mấy chục kiện, hạ phẩm bảo khí hơn ngàn kiện. Hắn đây là muốn bố trí cấp 5 trận pháp. Hết chương 2152. Chương 2153 cho ta đoạt. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tại sao phải bố trí cấp 5 trận pháp? Đáp án chỉ có một cái, đó chính là hắn coi trọng Thiên Châu Cỏ. Mặc dù hắn rất giàu có, các loại luyện đan vật liệu luyện khí cũng không thiếu, nhưng Thiên Châu Cỏ loại vật này hắn thật đúng là không có, chỉ cần hắn đem Thiên Châu Cỏ đem tới tay, vậy hắn một mực chỗ kiểm chế cảnh giới cũng liền rốt cục có thể đột phá. Hạ Thiên, người bố trí ở chỗ này trận pháp, sẽ không là muốn. Diệp Văn sắc mặt lập tức biến đổi. Thiên Châu Cỏ, ta muốn. Hạ Thiên thấp giọng nói. Cái này sao có thể? Diệp Văn Chính không thể tin được, nghe được là thật nơi đó thế nhưng là có nhiều như vậy cao thủ a, chỉ mấy người chúng ta, còn chưa đủ cho người ta nhét kẽ răng. Tin tưởng ta sao? Hạ Thiên nhìn về phía Diệp Văn hỏi. Nhìn thấy Hạ Thiên cái kia ánh mắt kiên định, Diệp Văn cũng chỉ có thể yên lặng nhẹ gật đầu, mặc dù Hạ Thiên cùng với bọn họ thời gian không dài, nhưng Hạ Thiên một mực là bọn hắn trong đội ngũ thần bí nhất tồn tại. Hạ Thiên bình thường nhìn qua hi hi ha ha, có chút không muốn mặt tinh thần, nhưng mỗi lần tại thời điểm mấu chốt nhất, Hạ Thiên đều sẽ ra mặt, hoặc là hắn để ngây thơ ra mặt. Đã chúng ta là cùng nhau, người cũng không muốn qua cái gì, vậy chúng ta liền liều một phen đi. Làm U thấp giọng nói, dọc theo con đường này các nàng có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Nhưng Hạ Thiên cái gì đều không muốn qua, mặc dù Hạ Thiên ngoài miệng nói chỉ cần nữ nhân, nhưng mọi người cũng đều minh bạch hắn là đang nói đùa. Hiện tại Hạ Thiên thật vất vả coi trọng một kiện đồ vật, bọn hắn cũng quyết định liều một phen, mặc dù đối phương nhìn qua là không thể chiến thắng, nhưng bọn hắn còn có ý định liều một phen. Liều một phen cũng không cần, Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười một hồi, mấy người các ngươi trốn ở chỗ này đừng nhúc nhích là được rồi, về phần động thủ, vậy liền để ngây thơ thượng hạng. Ta chính ngươi tại sao không đi? Ngây thơ mười phần khó chịu nói, chuyện này đối với hắn mà nói không khó. Nhưng chính Hạ Thiên rõ ràng cũng có thể làm được. Có muốn hay không ăn thịt nướng rồi? Ta biết một cái đầu bếp, hắn là Hạ Tam giới nhiều nhất đầu bếp, hắn làm đồ ăn là ta nếm qua món ngon nhất, ngươi về sau có muốn hay không thử một chút? Hạ Thiên nhìn về phía ngây thơ nói. Nghĩ, ngây thơ vừa nghe đến ăn, vậy liền không có chuyện gì không được. Cái kia một hồi liền đem thiên châu cỏ cho ta cướp về, ngươi nếu là dám ăn trộm, ta liền đem ngươi nhà từng cái lột xuống. Hạ Thiên hung hãn nói. Nghe được Hạ Thiên, chung quanh mấy người cũng đều là cười một tiếng, bọn hắn chỉ coi thành một chuyện cười. Bọn hắn đều là biết ngây thơ phi thường lợi hại, mặc dù Hạ Thiên là một tên trận pháp sư, nhưng bọn hắn cũng không tin Hạ Thiên thật sự có bản sự kia. Ta không ăn, ngây thơ vội vàng nói. Nhìn thấy ngây thơ dáng vẻ, mọi người không khí khẩn trương lần nữa biến mất, dọc theo con đường này bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên tại sao phải để bọn hắn cẩn thận mình đồ vật. Ngây thơ là thật ăn a, năm đường thứ gì, chỉ cần hắn cảm thấy có thể ăn, hắn đều sẽ đi ăn, mà hắn cảm thấy có thể ăn đồ vật chính là hắn không quen biết tất cả mọi thứ. Oanh oanh oanh. Trước mặt chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, những người kia xuất hiện trọng thương, nhưng còn chưa chết phong người. Ngày thứ hai trong đêm. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Ngây thơ, động thủ đi. Theo Hạ Thiên thanh âm rơi xuống. Ngây thơ vọt thẳng ra ngoài. Bên trong cầu chỗ. Nơi đó còn tại nháo, mặc dù có cái kia 10 cái năm đỉnh trở lên cao thủ ở nơi đó tọa chấn, nhưng dù sao nơi đó tụ tập hơn trăm vạn người, người năm đỉnh cao thủ mạnh hơn, có thể tại một cái trên cầu ngăn lại hơn trăm vạn người sao, mà lại lúc này giống nơi này hội tụ tới người đã càng ngày càng nhiều. Tràng diện đã nhanh muốn không kiểm soát. Tham Lang cùng Tề Vương hai người hiện tại đã trong rừng tiến hành đại chiến. Thực lực của hai người phi thường cường hãn, hai người bọn họ mỗi một chiêu đều phi thường cường hãn. Bất quá hai người tạm thời đều không có sử dụng vũ khí. Chính là như vậy tương hỗ tiến công. Sói đói xuất kích. Tham Lang song chảo trực tiếp chộp tới Tề Vương ngực, một chiêu này uy lực vô cùng lớn, không khí chung quanh đều bị hắn một chảo này cho trực tiếp vỡ ra tới. Xoẹt. Mãnh liệt tiếng xé gió truyền đến. Vương quyền. Tề Vương tay phải ngưng quyền, nắm đấm của hắn bên trên hiện đầy một đạo kim sắc quang mang, một quyền này, đủ để khai sơn phá thạch, uy lực phi thường cường đại. Ầm ầm. Một quyền đánh ra, trong không khí xuất hiện nổ đùng thanh âm. Phốc. Làm vuốt sói cùng Tề Vương nắm đấm tiếp xúc với nhau thời điểm, lực lượng của hai người sinh ra biến đổi lớn. Ầm. Cường đại bạo tạc lực tướng hai người nổ trọn vẹn lui về sau mấy bước, Tề Vương lui về sau 10 bước. Tham Lang trọn vẹn lui lại 10 năm bước, lần này ai mạnh ai yếu trực tiếp phân đi ra. Mặc dù đều là bốn đỉnh bát giai thực lực, nhưng thực lực ở giữa cũng là có tuyệt đối chênh lệch, Tề Vương tại năm đỉnh bát giai cảnh giới này chờ đợi hơn ngàn năm, cảnh giới đã sớm vững chắc. Tham Lang mới vừa vặn tiến vào bốn đỉnh bát giai hàng ngũ đó chừng một năm. Tự nhiên không có Tề Vương cảnh giới vững chắc. Hừ, Tham Lang thể nội ngạo khí cũng nổi lên. Hắn nhưng là năm đỉnh bát giai cao thủ, loại cảnh giới này tại Hạ Tam giới đã coi là tối đỉnh phong sức chiến đấu. Mà lại hắn nhìn Tề Vương tuổi tác cũng không lớn, hắn không cho phép mình bại bởi người đồng lứa. Ai cũng không được. Làm sao không phục A Tề Vương cũng là một thân ngông nghênh. Ngươi rất cản rỡ, ta không thích, tiếp xuống ta liền muốn thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Tham Lang ánh mắt lạnh lẽo, trên thân thể của hắn phát sinh biến hóa cực lớn. Ngao! Một đạo huyết hồng sắc sáo trang trực tiếp xuất hiện tại Tham Lang trên thân. Hà Tề Vương nhướng mày. Hắn có thể cảm giác được Tham Lang trên thân chuyển đến biến hóa, loại biến hóa này không chỉ là hình thái bên trên biến hóa. Ầm ầm. Tham Lang thân thể phát sinh biến đổi lớn, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng biến cao, chỉ là trong nháy mắt, thân thể của hắn liền biến thành ba trượng huyết sắc thần lang. Ngao. Một đạo thét dài theo trong miệng của hắn hô lên. CMN, thật sự có tài a. Tề Vương mỉm cười, trên mặt của hắn không có sợ hãi, mà là xuất hiện thần sắc hưng phấn. Cũng may ta cũng có chút bản sự, nếu không thật đúng là bị ngươi hù dọa. Có bản lãnh gì liền dùng đến đi. Tham Lang một mặt hưng phấn nói. Rừng cây chỗ sâu. Siêu. Ngây thơ thân thể bay thẳng bắn ra ngoài, tốc độ cực nhanh, thân thể của hắn phảng phất như là một đạo thiểm điện đồng dạng, trực tiếp xuyên qua đám người, những người kia tất cả cũng không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một trận gió. Ngây thơ tốc độ không đơn thuần là siêu việt ánh mắt của những người đó, cũng tương tự siêu việt cái kia năm đầu hoang thú con mắt, liên tục chiến đấu vài ngày, bọn hắn đã mệt nhọc. Vì lẽ đó ngây thơ trực tiếp đánh lén thành công. Hắn trực tiếp đem thiên châu cỏ hái xuống, sau đó trực tiếp hướng về chạy tới. Nhanh, quá nhanh. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, những người kia căn bản cũng không có kịp phản ứng. Một nháy mắt, vô luận là những cao thủ kia, vẫn là những cái kia hoang thú tất cả đều hôn mê rồi, thiên châu cỏ biến mất. Hạ Thiên, đắc thủ. Ngây thơ đem thiên châu cỏ giao cho Hạ Thiên. Hết chương 2153. Chương 2154 cười nhìn Phong Vân. Người đang ép tuy ô. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này chung quanh những người kia mới phản ứng được đồ vật bị hắn cướp đi, có ai không? Siêu siêu siêu. Những cao thủ kia nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên bọn hắn nơi đó. Bái bai Hạ Thiên khẽ nhấc tay một cái, một màn ánh sáng trực tiếp đem bọn hắn bao phủ. Vừa rồi Diệp Văn bọn người vẫn là vô cùng khẩn trương. Làm bọn hắn nhìn thấy màn sáng thời điểm lập tức sững sờ. Dẫn đầu vào tới trận pháp trước mặt mấy cái kia cao thủ trực tiếp bị mình lực lượng bắn ngược mà chết. Bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới đây sẽ có một cái trận pháp, càng không nghĩ tới trận pháp thế mà lại bắn ngược. Phốc. Bốn đỉnh bát giai cao thủ, nháy mắt bị miểu sát. Lần này, chung quanh những người kia tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lợi hại như vậy. Diệp Văn bọn người buông xuống vũ khí trong tay của mình, hắn vừa rồi mặc dù nhìn thấy Hạ Thiên bố trí trận pháp, nhưng hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, cái kia bốn đỉnh bát giai cao thủ thế mà nháy mắt liền bị miểu sát. Bên ngoài những người kia nhìn thấy trường hợp như vậy cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người, những cái kia xông đi lên cao thủ tất cả đều bắt đầu lui lại. Siêu siêu. Những người kia bắt đầu nhanh chóng lui lại. Đây là trận pháp gì làm u chúng nữ cũng đều hoàn toàn bị Hạ Thiên trận pháp gây kinh hãi. Các nàng chưa từng nhìn qua có thể nháy mắt miểu sát bốn đỉnh bát giai cao thủ trận pháp, đây cũng quá kinh khủng. Đừng như vậy khẩn trương, tọa hạ nghỉ ngơi một hồi đi. Hạ Thiên tay phải vung lên, mấy cái dựa vào ghế dựa trực tiếp xuất hiện tại trong trận pháp, mấy bầu rượu cũng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Ngạch! Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, người chung quanh tất cả đều hôn mê rồi. Lúc này trận pháp bên ngoài có vài chục vạn người, lại thêm nhiều như vậy cao thủ, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà ở đây nằm tại cái này bắt đầu uống rượu. Chẳng lẽ liền không có bất kỳ cảm giác cấp bách sao? Mặc dù trận pháp này bây giờ nhìn đi lên uy lực là rất lớn, nhưng bên ngoài nhiều người như vậy còn công không phá được trận pháp này sao? Oanh! Phốc! Bên ngoài lại là một tên bốn đỉnh cửu giai cao thủ muốn cường lực phá trận, kết quả hắn trực tiếp chết tại mình lực lượng phía dưới. Lần này không còn có người dám lên trước, nói đùa cái gì a? Trận pháp này cũng quá bá đạo một điểm. Hạ Thiên, chúng ta không cần làm chuẩn bị cẩn thận sao? Chúng ta tốt thừa cơ tập kích ra ngoài. Diệp Văn đề nghị. Hắn cũng không cho rằng có công không phá được trận pháp, đặc biệt là bên ngoài những cái kia năm đỉnh cao thủ, nếu như bọn hắn xuất thủ, như vậy trận pháp này chỉ sợ cũng không kiên trì nổi. Tập kích tại sao phải tập kích? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Diệp Văn. Lúc này trong tay hắn cầm bầu rượu, hời hợt nhìn xem bên ngoài. không đánh bất ngờ, một hồi trận pháp bị bọn hắn công phá, chúng ta liền phải chờ chết. Diệp Văn khẩn trương nói, hắn nhưng không có tỏa hạ uống rượu tâm tình. Trận pháp bị công phá nói đùa cái gì, người đây là tại mắng ta à? Hạ Thiên buồn bực nói. Ách, Diệp Văn lần này càng hôn mê rồi, chẳng lẽ trận pháp này bọn hắn công không phá được sao? Bên ngoài thế nhưng là có năm đỉnh cao thủ à? Tỏa hạ uống rượu đi. Hạ Thiên không có giải thích, mà là tiếp tục uống vào rượu của mình. Ngay tại Diệp Văn thật sự định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thời điểm, hắn đột nhiên khẩn trương đứng lên, các người mau nhìn, cái kia năm đầu hoang thú muốn công đến đây. Nghe được Diệp Văn, mấy người khác cũng đều là khẩn trương đứng lên, chỉ có Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó nhàn nhã uống rượu, người thơ cũng là ở nơi đó vừa đi vừa về nhìn xem bầu rượu, giống như phi thường mới lạ. Người thơ, thứ này không phải ăn, bên trong rượu là dùng đến uống, người nhìn ta làm sao uống. Hạ Thiên phảng phất căn bản cũng không có nghe được Diệp Văn, trực tiếp cùng ngây thơ hàn huyên. Nha, ngây thơ cũng là hữu mô hữu dạng ngồi ở chỗ đó cùng Hạ Thiên uống có chút cay à. Ha ha ha ha, Hạ Thiên một trận cười to. Xông lại, Diệp Văn mấy người nhưng không có tâm tư cùng Hạ Thiên bọn hắn nói chuyện phiếm, cả người đều tinh thần, bọn hắn hai tay cầm vũ khí, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Oanh oanh oanh oanh oanh. Cái kia năm đầu 10 cấp hoang thú mây tê vọt thẳng đi qua. Chung quanh những người kia tránh hết ra. Mây tê mục tiêu là Hạ Thiên bọn hắn nơi này trận pháp, xung quanh những người kia còn hận không được bọn hắn đến cái lưỡng bại câu thương đâu, như thế nào lại xuất thủ ngăn cản đâu. Nháy mắt mây tê cùng trận pháp ở giữa không có bất kỳ người nào. Ầm ầm. Trên mặt đất đất đá văng tứ phía. Năm đầu 10 cấp hoang thú cùng một chỗ chạy, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Bọn chúng những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị nháy mắt nát, cự mộc giống như là trang giấy đồng dạng yếu ớt. Mây tê mạnh nhất bản sự chính là trên đầu cái kia sừng. Công kích của nó phi thường cường hãn. Bình thường mà nói, chỉ cần là bị bọn chúng đánh trúng, vậy coi như là năm đỉnh cao thủ cũng sẽ nháy mắt diệt vong, liền xem như năm đỉnh cao thủ cùng chúng nó đối chiến, vậy cũng chỉ có thể tiến hành du tẩu đối chiến. Không dám chính diện cùng chúng nó chống lại. Nhưng là trận pháp khác biệt, trận pháp cố định tại một chỗ là sẽ không động, vì lẽ đó nó đem tiếp nhận cái kia năm đầu mây tê công kích chính diện. Đến rồi, Diệp Văn la lớn. Ngươi nói nhỏ chút, làm ta sợ muốn chết, Hạ Thiên phi thường bất mãn nói. Oanh! Năm đầu mây tê đồng thời đâm vào trận pháp phía trên, to lớn lực trùng kích đem xung quanh những người kia tất cả đều xông bay. Thành công, bên ngoài những người kia trên mặt lập tức vui mừng. Thế nhưng là đúng lúc này, bọn hắn trên mặt mọi người tất cả đều xuất hiện thần sắc kinh khủng. Phốc! Cái kia to lớn lực trùng kích thế mà trực tiếp bị bắn ngược trở về, nháy mắt đem năm đầu mây tê đánh bay ra ngoài, nếu như không phải năm đầu mây tê lực phòng ngự cường hãn lời nói, chỉ sợ đã trực tiếp tử vong, mặc dù bây giờ không có tử vong, nhưng cũng chỉ còn lại một hơi. Cái này sao có thể a, trận pháp bên ngoài những người kia triệt để sợ ngây người. Bọn hắn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được mình tất cả những gì chứng kiến. Trận pháp. Cuối cùng là cái gì kinh khủng trận pháp? Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Ách, trong trận pháp Diệp Văn mấy người cũng tất cả đều hôn mê rồi, vừa rồi bọn hắn cho rằng trận pháp này khẳng định sẽ vỡ vụn, bọn hắn thậm chí đã chuẩn bị xung phong đi ra. Thế nhưng là, trận pháp không có phá. Ngây thơ, người có thể hay không không cùng cho ăn con lừa, lớn như vậy một ngụm. Lại không ai dành với ngươi. Hạ Thiên vẫn là ở nơi đó cùng ngây thơ trò chuyện, phảng phất cũng không hề để ý đi ra bên ngoài sự tình đồng dạng. Nha, ngây thơ nhẹ gật đầu, giống như cũng không có để ý phía ngoài hết thảy, hai người bọn họ giống như là đã tính trước đồng dạng, căn bản là không có đem chuyện bên ngoài xem như là một chuyện. Ngược lại là đem bọn hắn mấy cái cho khẩn trương hỏng. Hai người các ngươi, Diệp Văn bọn người tất cả đều là lúng túng nhìn về phía Hạ Thiên cùng ngây thơ. Các ngươi còn đứng đây à, ta cái này không có gì tốt ăn, uống chút rượu đối phó đi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Trận pháp này thật công không phá được sao? Diệp Văn không hiểu hỏi. Hắn lần này là thật phi thường tò mò. Không có công không phá được trận pháp, chỉ bất quá bằng vào phía ngoài những phế vật kia là khẳng định không được. Hạ Thiên trực tiếp một hơi đem rượu trong bầu uống rượu xuống. Hết chương 2154. Chương 2155, ai đến đều không được. Người đăng FTO. Công không phá được. Bá khí. Không thể không nói, Hạ Thiên câu nói này nói thực sự là quá bá khí. Đồng dạng, hắn cũng nói là phi thường tự tin, không có thực lực kia, ai dám nói như thế bá khí. Năm đầu 10 cấp hoang thú mây tê thế mà đều không phá nổi phòng ngự. Cuối cùng là đẳng cấp gì trận pháp? Hạ Thiên, người cuối cùng là cái gì cấp bậc trận pháp? A Diệp Văn không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, cùng lúc đó, mấy người khác ánh mắt cũng tất cả đều khóa chặt tại Hạ Thiên trên thân. Đây là bọn hắn nghi vấn của mọi người. Đến tột cùng là cái gì cấp bậc trận pháp mới có thể lợi hại như thế? Lúc này trận pháp bên ngoài. Nhìn thấy trùng trùng điệp điệp năm đầu 10 cấp hung thú mây tê đều không có phá vỡ trận pháp này, cái khác hết thảy mọi người cũng không dám lại đi thử, liền xem như năm đỉnh nhất giai cao thủ cũng không có khả năng mạnh hơn năm đầu 10 cấp hung thú mây tê cùng nhau công kích ha. Yên tĩnh. Hiện trường tất cả mọi người không biết nên nói cái gì. Trước mắt nhìn thấy trận pháp thực sự là quá kinh khủng, bọn hắn đời này đều chưa từng nhìn thấy mạnh như vậy trận pháp. Đáng ghét, cuối cùng là trận pháp gì? Một tên năm đỉnh nhất giai cao thủ lông mày thiết chặt. Chúng ta vẫn là trước đem cái kia năm đầu mây tê xử lý đi, bọn chúng hiện tại đã không có năng lực phản kháng, đem bọn hắn xử lý, trên người vật liệu cũng đáng không ít tiền. Một tên khác năm đỉnh nhất giai cao thủ đề nghị. Năm đỉnh nhất giai cao thủ tại Hạ Tam giới đã coi như là mạnh nhất một nhóm người. Tại trong mắt của người khác, bọn hắn chính là một đám không gì làm không được người, nhưng lúc này bọn hắn lại đều bị trận pháp này cho cách ở bên ngoài, không có bất kỳ cái gì biện pháp. Lúc này chung quanh những người kia mới hiểu được, nguyên lai năm đỉnh cao thủ cũng là người, bọn hắn cũng không có cách nào làm được sự tình. Siêu. Cái kia ba tên năm đỉnh nhất giai cao thủ đi qua, trực tiếp đem cái kia năm đầu mây tê phân giải, bọn hắn cầm đi quý giá vật liệu. Còn lại những cái kia thì là từ vừa rồi tham gia chiến đấu bốn đỉnh cửu giai cùng bát giai cao thủ chia đều. Loại này phân phối phương án là nguyên thủy nhất phân phối phương án. Ai thực lực mạnh, ai liền đa phần, ai thực lực yếu, ai liền thiếu đi điểm, thực lực kém nhất, vậy liền ngay cả xương cốt đều không thừa nổi. Những tài liệu kia bị chia cắt về sau, cuối cùng ngay cả thịt cùng xương cốt còn có nội tạng cũng tất cả đều bị người một đoạt mà không. Đây chính là 10 cấp hung thú thi thể A. Toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Phân phối xong cái này năm đầu 10 cấp hung thú thi thể về sau, những người kia lần nữa đem ánh mắt tập trung vào trận pháp phía trên, bọn hắn nhất định phải phá mất trận pháp này, bằng không bọn hắn làm sao có thể cam tâm. Hao tốn thời gian lâu như vậy, kết quả cho người khác làm áo cưới. Các ngươi nơi này ai là trận pháp sư, đi ra, chỗ tốt không thể thiếu hắn. Một tên năm đỉnh nhất giai cao thủ la lớn. Trong trận pháp. Ưng ực. Hạ Thiên cười không nói. Thiên ca, ngươi làm sao làm thần bí như vậy a? Ngươi cuối cùng là trận pháp gì a? Làm sao lại lợi hại như vậy đâu? Lớn giang hồ nói xong cũng muốn chạy về phía Hạ Thiên. 3 mét Hạ Thiên vội vàng đưa tay. Chán ghét, Thiên ca. Lớn giang hồ nũng nịu giống như nói. Hạ Thiên cảm giác mình vừa rồi uống rượu kém chút không có phun ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thôi đi, còn thừa nước đục thả câu, không nói coi như xong, bên ngoài thế nhưng là có nhiều người như vậy đâu, coi như ngươi không nói, một hồi khẳng định cũng sẽ bị bọn hắn phá vỡ. Làm u oán giận nói. Nàng vừa rồi thế nhưng là phi thường tò mò Hạ Thiên đến tột cùng sử dụng trận pháp gì. Có thể Hạ Thiên chính là đang cùng các nàng thừa nước đục thả câu. Ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi, đuổi đến thời gian dài như vậy đường, nhiều vất vả, khó được có như thế thanh nhàn thời điểm. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hạ Thiên đặc điểm chính là ăn cùng ngủ. Hắn ăn cùng ngây thơ ăn không phải một cảnh giới. Hắn là ăn được nhiều, ăn nhất định phải ăn ngon, nhưng ngây thơ là ăn nhiều, cái gì đều có thể ăn. Hai người kia đối ăn lý giải hoàn toàn khác biệt. Không xong, bên ngoài có trận pháp sư, bọn hắn dự định phá trận. Diệp Văn vội vàng đứng lên. Ta nói ngươi có thể hay không không nhất kinh nhất xả a? Hạ Thiên phi thường bất mãn nói. Ngươi liền không có chút nào lo lắng sao? Vạn nhất bọn hắn thật đem trận pháp phá làm sao bây giờ? Vậy chúng ta nhất định phải chết. Diệp Văn khẩn trương nói. Phá trận nói đùa cái gì? Hạ Tam giới ta liền không thấy được người nào có thể phá ta trận pháp, ai đến đều không được. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Hắn biết thiên hạ lớn, người tài ba dị thế khẳng định không ít, nhưng Hạ Thiên còn không có đụng phải. mà lại liền xem như có người có thể phá vỡ hắn trận pháp lại có thể thế nào? Bằng bên ngoài những người kia muốn giết hắn. Nằm mơ. Vì lẽ đó hắn tự nhiên có thể nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Chủ yếu nhất là, hắn vừa rồi lặng lẽ đem thiên châu cỏ cho ăn vào, hắn bây giờ muốn đưa nó tiêu hóa, mặc dù thiên châu cỏ dùng để luyện đan hiệu quả càng tốt hơn. Bất quá Hạ Thiên nơi này không có nhiều như vậy phụ liệu, vì lẽ đó hắn chỉ có thể trung hòa một chút dược liệu tiến hành dùng. Hiện tại hắn ngay tại từng chút đem những dược lực này tiêu hóa. Hắn tại bốn đỉnh nhất giai cảnh giới này đã chờ quá lâu, là thời điểm nên đột phá. Diệp Phân bọn người khẩn trương nhìn xem bên ngoài những cái kia trận pháp sư, bọn hắn phát hiện, trọn vẹn tới hơn 20 cái trận pháp sư, đây chính là hơn 20 cái trận pháp sư a, một người một chút nói không chừng liền đem trận pháp này phá sạch. Mấy người các ngươi, có thể hay không yên tĩnh một hồi a, bằng không hắn một hồi lại mắng người. Ngây thơ nhắc nhở. Ngươi biết hắn bố trí đây là mấy cấp trận pháp sao? Diệp Phân nhìn về phía ngây thơ hỏi. Không biết a, ngây thơ một bộ đương nhiên dáng vẻ. Không biết ngươi còn không có chút nào lo lắng, vạn nhất trận pháp bị phá, vậy bên ngoài những người một ngụm nước miếng đều có thể chết đuối chúng ta. Diệp Phân cảm xúc phi thường kích động. Hắn thực sự là quá khẩn trương. Hắn đều nói toạc không được nữa, ngươi còn lo lắng cái gì? Ngây thơ mười phần tùy ý nói. Bó tay rồi. Diệp Phân triệt để bó tay rồi, ngây thơ sở dĩ không khẩn trương lý do lại là bởi vì Hạ Thiên nói không có việc gì. Hắn đây cũng quá tin tưởng Hạ Thiên lời nói đi. Bọn hắn muốn động thủ, làm u vội vàng hô. Diệp Phân cũng đem đầu chuyển hướng trận pháp bên ngoài. Liền tại bọn hắn nhìn thấy những cái kia trận pháp sư muốn xuất thủ phá trận thời điểm, một cái tiếp theo một cái trận pháp sư thân thể ngã xuống, bọn hắn đều không rõ đây là có chuyện gì. Chẳng lẽ những này trận pháp sư đều ngủ thiếp đi? Cái này cỡ nào khốn a, có thể ngủ thành dạng này? Không đúng. Bọn hắn giống như chết rồi, Yên Tĩnh đột nhiên nói, tay của nàng đặt ở trên mặt đất, sau đó đứng lên chết rồi, xác thực chết rồi, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Nhìn thấy những này đến phá trận pháp sư đều chết hết, Diệp Phân bọn người liền càng thêm nghi ngờ, bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên liền nằm ở nơi đó ngủ cảm giác, không nhúc nhích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Phân hôn mê rồi, triệt để hôn mê rồi. Cái khác chúng nữ cũng tất cả đều là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, các nàng là thật muốn đi hỏi Hạ Thiên đây rốt cuộc là trận pháp gì, vì cái gì phá trận pháp sư đều chết hết. Hết chương 2155. Chương 2156 chết. Người đang ép tuy ô. Được rồi, đừng đi quấy rầy hắn, chúng ta cũng ngồi xuống nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. Diệp Phân lúc này cũng trầm tĩnh lại, hắn phát hiện, mình giống như ở đây quá mức khẩn trương. Nhìn kỹ nhìn Hạ Thiên cùng ngây thơ, người ta hai người đều có một bộ phong phạm cao thủ, gặp nguy không loạn. Bọn hắn lại tại cái kia mù sốt ruột. Đúng vậy a, chúng ta cũng buông lỏng một chút đi, dù sao những người này đánh vào đến còn có hay không tà đâu. Làm u cũng là đối cái khác mấy cái là sư muội phất phất tay, tất cả mọi người ngồi xuống. Diệp Phân trực tiếp cầm lên một bầu rượu mở uống. A, hương vị cũng không tệ lắm. Lúc này trận pháp bên ngoài có thể nói là nhấc lên kinh đào hải lãng, trận pháp sư tử vong để bọn hắn sinh ra sợ hãi, chỉ có không biết mới là sợ hãi nhất. Vừa rồi không ai biết trận pháp sư là thế nào chết. Bọn hắn rõ ràng là muốn lên đi phá trận, kết quả cứ như vậy vô thanh vô tức đổ xuống. Tử vong. Chết vô thanh vô tức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, bọn hắn là thế nào chết? Tên kia năm đỉnh nhất giai trận pháp sư không hiểu hỏi. Không biết, trận pháp này đến cùng là trận pháp gì, đây cũng quá thần bí đi. Một tên khác năm đỉnh nhất giai cao thủ nói. Không được, chúng ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Một tên sau cùng năm đỉnh nhất giai cao thủ nói. Lúc này bọn hắn đều bị trận pháp này cho làm khó, tiến thối lưỡng nan, cũng không biết nên làm cái gì. Bên trong cầu chỗ, Tham Lang cùng Tề Vương hai người đại chiến có thể nói là tiến vào chân chính gay cấn. Tham Lang sử dụng sáo trang. Thần Lang sáo trang. Tề Vương chỉ là hai tay ở trước ngực giao nhau, một bộ áo giáp cùng một thanh tam tiên lưỡng nhận đao xuất hiện ở trên người hắn, vũ khí của hắn trang bị cũng không phải là sáo trang, nhưng tương tự cũng là oai phong lẫm liệt, phảng phất thiên thần hạ phàm. Hừ, tiếp xuống ta liền sẽ để ngươi thấy ta và ngươi ở giữa chênh lệch, Tham Lang hừ lạnh một tiếng, vừa rồi giao thủ là hắn chiếm cứ thế yếu, nhưng là hiện tại khác biệt, hiện tại hắn mặc vào thần lang sáo trang. Mặc dù Tề Vương trang bị nhìn qua cũng là cực kỳ tốt, nhưng khẳng định không có hắn sáo trang bá đạo. Hắn muốn ỉ vào sáo trang uy lực, đánh bại Tề Vương. Ngươi, không phải là đối thủ của ta, Tề Vương mười phần tùy ý nói, ngữ khí của hắn bình tĩnh, thái độ cũng là mười phần tùy ý. Còn không có đánh qua, ngươi sao có thể biết ta có phải hay không đâu. Tham Lang trên mặt xuất hiện khinh thường thần sắc. Ầm ầm. Đúng lúc này phía sau bọn hắn truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Trái cầu trước mặt rừng rậm. Hạ Thiên đã ngủ ở chỗ này hai ngày hai đêm, bên ngoài thỉnh thoảng có người đi thử một chút trận pháp uy lực, nhưng cuối cùng đều mất hứng mà về. Bọn hắn muốn phá trận, thế nhưng là bọn hắn căn bản cũng không có phá trận bản sự, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn. Nếu là đi thôi, bọn hắn còn không cam tâm. Bởi vì Hạ Thiên cướp đi bọn hắn thiên châu cỏ thế nhưng là bọn hắn tốn sức thiên tân vạn khổ mới phát hiện, về sau càng là cùng cái kia năm đầu 10 cấp hoang thú mây tê đại chiến vài ngày. Thế nhưng là cuối cùng thế mà bị Hạ Thiên tới một cái ngồi thu ngựa ông đắc lợi. Trong trận pháp Diệp Văn mấy người cũng đã thành thói quen, vô luận người bên ngoài đang làm cái gì, bọn hắn chỉ cần xem kịch là được rồi, bởi vì người bên ngoài chính là không cách nào phá trận. Trận pháp này là không người có thể phá. Hạ Thiên cũng là thật có thể ngủ a, thế mà ngủ lâu như vậy. Diệp Thu hiếu kỳ nói, từ lần trước Hạ Thiên nói muốn ngủ về sau, vẫn không có tỉnh. Bên ngoài giống như lại tới một cái trận pháp sư, lần này trận pháp sư giống như lợi hại một chút a. Làm U nằm ở nơi đó phi thường nhẹ nhõm nói. Đúng vậy a, người này lớn tuổi, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng giống như rất lợi hại. Yên tĩnh nói. Loại người này nói không chừng sẽ có bản lĩnh thật sự đâu. Diệp Văn nhẹ gật đầu, nhưng không quản hắn có hay không bản lĩnh thật sự, mấy người bọn hắn đều là không nhúc nhích tí nào, bọn hắn đã học xong, chính là ngồi ở chỗ này bất động. Chúng ta muốn ngồi ở chỗ này ngồi vào lúc nào a, ta muốn ăn đồ vật. Ngây thơ đã có chút không ở lại được nữa. Nếu không phải hắn lo lắng đắc tội Hạ Thiên về sau Hạ Thiên không cho hắn thịt nướng, hắn đi liền đi đem Hạ Thiên lay tỉnh. Các ngươi mau nhìn, bên ngoài cái kia trận pháp sư giống như tại cùng mấy cái kia cao thủ nghiên cứu cái gì. Diệp Thu đột nhiên hô, lúc này trong trận pháp là có thể nhìn thấy trận pháp phía ngoài, nhưng trận pháp bên ngoài không nhìn thấy trong trận pháp. Những người kia giống như ngay tại bí mật nghiên cứu cái gì, mà lại mấy người kia trên mặt rõ ràng là xuất hiện một chút thần sắc hưng phấn. Không phải lừa đảo tức là đạo trích a, Lam U thản nhiên nói. Nhìn xem đi, dù sao Hạ Thiên nói trận pháp không phá nổi. Diệp Văn nói. Các ngươi nhìn, tình huống giống như không đúng, những người kia giống như tại đối người chung quanh phân phó cái gì, bọn hắn lần này sẽ không là có cái gì đại động tác a. Lớn giang hồ đột nhiên phát hiện, phía ngoài bầu không khí giống như không đúng lắm. Đối phương thật giống như thực sự giữ mưu sự tình gì đồng dạng. Ân, giống như đúng là, Diệp Văn cũng là nhướng mày. Bọn hắn đều là khẩn trương nhìn xem bên ngoài, bọn hắn muốn nhìn một chút bên ngoài những người kia đến tột cùng đang đùa hoa dạng gì, gần nhất mấy ngày nay bên ngoài những người kia cũng không có ít nghĩ biện pháp, nhưng trận pháp vẫn là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Sau một tiếng, người bên ngoài giống như xảy ra cái gì rối loạn. Sau 2 giờ, bên ngoài bình tĩnh. CMN, bọn hắn là nghĩ tất cả mọi người cùng một chỗ công kích trận pháp này. Diệp Văn đột nhiên đứng lên, nếu như nói trước đó hắn còn có thể giữ vững bình tĩnh, như vậy hiện tại hắn đã không cách nào giữ vững bình tĩnh, bên ngoài thế nhưng là có mấy chục vạn người, thậm chí có thể là hơn trăm vạn người, nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích trận pháp này, như vậy trận pháp này hạ tràng sẽ là cái dạng gì? Không cần phải nói cũng đoán. Phá. Trận pháp này khẳng định là gánh không được nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích. Dù sao nhiều người lực lượng lớn a. Ân, người bên ngoài là dự định cùng một chỗ công kích trận pháp này, lúc này phiền toái. Lam U cũng là đứng lên. Diệp Văn quay đầu đi xem Hạ Thiên, kết quả Hạ Thiên còn đang ngủ. Ngủ phi thường chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Văn khẩn trương hỏi. Cường đại như vậy công kích, chẳng những trận pháp sẽ bị phá hủy, liền xem như bên trong bọn hắn cũng sẽ bị nháy mắt miểu sát đi. Hắn không đều nói không sao nha, ngây thơ mười phần tùy ý nói. Thế nhưng là, nơi này cũng quá kinh khủng đi, dù sao đối phương có nhiều người như vậy đâu, công kích này cũng không phải nói đùa. Diệp Văn vẫn là chưa tin trận pháp này có thể kháng trụ nhiều người như vậy công kích. Lúc này phía ngoài những người kia tại làm chuẩn bị, bọn hắn dự định tiến hành một lần lớn công kích, cùng một chỗ tiến công lớn công kích. Yên Tĩnh trên mặt xuất hiện thần sắc quái dị, sau đó nàng trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Làm sao vậy? Sư muội làm u không hiểu hỏi. Yên Tĩnh lông mày thiết chặt, giống như là gặp khó khăn gì đồng dạng. Đến cùng thế nào Diệp Văn cũng là tiến lên hỏi. Không có sinh mệnh khí tức, Yên Tĩnh nói. Ngươi nói cái gì làm u hỏi lần nữa. Yên Tĩnh tay trực tiếp đặt ở Hạ Thiên trên mũi, sau đó sắc mặt của nàng đại biến không có hô hấp, không có sinh mệnh khí tức, Hạ Thiên hắn chết. Hết chương 2156. Chương 2157 nên đi ra. Người đang ép tuy ô. Chết rồi. Vừa nghe đến Yên Tĩnh, tất cả mọi người là lạnh lẽo. Yên Tĩnh là một tên cảm ứng sư, nàng đối với sinh mạng cảm ứng phi thường cường liệt. Vừa rồi nàng nhàn rỗi nhàm chán liền thử nghiệm đi cảm ứng Hạ Thiên. Kết quả nàng thế mà phát hiện Hạ Thiên trên thân không có bất kỳ cái gì thăng cơ, nhưng nàng cũng tin tưởng. Dù sao có rất nhiều công pháp cũng có thể che giấu mình thăng cơ. Kết quả nàng đem tay thăm dò tính đặt ở Hạ Thiên trên mũi, lần này nàng phát hiện Hạ Thiên liền hô hấp đều không có. Cái gì làm u đám người sắc mặt đồng thời biến đổi, sau đó nàng vội vàng chạy đến Hạ Thiên bên người, dùng tay đi sờ Hạ Thiên trên cổ mạch đập. Kết quả giống nhau là không có mạch đập. Cái này nhưng làm u làm cho sợ hãi. Cổ chỗ thế mà cũng không có mạch đập, chẳng lẽ là thật chết sao? Chuyện gì xảy ra, hắn không phải đang ngủ sao? Diệp Văn sắc mặt cũng là đại biến ngây thơ, ngươi nhanh lên tới xem một chút a, Hạ Thiên giống như chết rồi. Thôi đi, nói đùa cái gì, chính các ngươi đi xem đi. Ngây thơ khi dễ nói. Làm u dùng tay trực tiếp sờ về phía Hạ Thiên trái tim chỗ. Trái tim thế mà cũng đình chỉ. Mỹ nữ, ngươi sờ lấy lương tâm nói, ngươi có phải hay không tại chiếm ta tiện nghi? Đúng lúc này một thanh âm truyền vào trong lỗ tai của nàng, sau đó nàng nháy mắt cảm giác thân trên bị đánh lén. A lưu manh làm u vội vàng chạy đi. Nghe được Hạ Thiên thanh âm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều thở dài một hơi. Ngươi có thể hù chết chúng ta, Diệp Văn thở một hơi thật dài. Ta khả năng ngủ quá mê mẩn, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Ngươi đây không phải mê mẩn a, là dọa người a, một điểm sinh mệnh dấu hiệu cũng không có. Liền hô hấp cũng không có. Diệp Văn phàn nàn nói. Ha ha ha ha, Hạ Thiên cười to, cũng không có giải thích cái gì. Đúng rồi, Thiên ca, bên ngoài bây giờ những người kia giống như dự định cường công chúng ta trận pháp, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ a? À, nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích, uy lực thế nhưng là lớn vô cùng a. À. Lớn răng hô trực tiếp hướng Hạ Thiên đi. 3 mét, Hạ Thiên vội vàng hô. Đây là lớn răng hô nước bọt lực sát thương phạm vi. Hạ Thiên, lớn răng hô nói không sai a, chúng ta nếu như tiếp tục đợi tại trong trận pháp, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ cùng trận pháp cùng một chỗ bị mẫn diệt đi. Diệp Văn cũng là tiến lên lo lắng nói. Đừng có gấp, tọa hạ nghỉ ngơi một chút, chờ lấy xem kịch vui đi. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Nhìn thấy Hạ Thiên đã tính trước dáng vẻ, Diệp Văn mấy người bọn hắn cũng chỉ đành ngồi xuống, dù sao hiện tại bọn hắn cũng không có biện pháp khác. Liền xem như muốn chạy trốn. Bọn hắn chỉ sợ cũng không trốn thoát được, chỉ cần bọn hắn hiện tại ra ngoài, như vậy nháy mắt liền sẽ bị bên ngoài người đánh giết. Ầm ầm. Cái kia mấy chục vạn người đứng thành đội hình, bọn hắn chuẩn bị cùng một chỗ đối trận pháp này tiến hành công kích. Trong trận pháp người trừ Hạ Thiên cùng ngây thơ về sau tất cả mọi người là phi thường khẩn trương, lòng của bọn hắn đều treo tại cổ họng lên, bọn hắn không dám suy nghĩ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Vạn nhất trận pháp bị công phá. Vậy bọn hắn chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, mới vừa rồi bị làm u đánh gãy, hắn hiện tại muốn tiếp tục đột phá cảnh giới của mình, thiên châu cỏ hiệu quả vẫn là vô cùng tốt. Lúc này trận pháp bên ngoài. Chuẩn bị xong chưa? Trong đó một tên nam đỉnh nhất giai cao thủ hỏi. Đều chuẩn bị xong, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng tất cả mọi người cùng một chỗ công kích trận pháp này, như vậy đến lúc đó trận pháp này khẳng định sẽ vỡ vụn. Tên kia trận pháp sư một mặt ý cười nói. Tốt, rất tốt. Tên kia năm đỉnh nhất giai cao thủ hưng phấn nói. Trường hợp như vậy liền xem như hắn cũng rất ít thấy. Mấy chục vạn người công kích một cái trận pháp. Hắn trực tiếp nhìn về phía mặt khác hai cái năm đỉnh nhất giai cao thủ, sau đó ba người đồng thời nhẹ gật đầu bắt đầu đi. Nương theo lấy hắn, tất cả mọi người chuẩn bị công kích. 3. Xung quanh mấy chục vạn người cùng một chỗ tụ lực, tất cả mọi người đang đợi, chờ đợi lấy lần này tính công kích, cái này tính bùng nổ công kích, bọn hắn đều đang đợi lấy phá vỡ trận pháp một khắc này. 2. Trước mắt mọi người sáng lên, bọn hắn nhắm ngay trận pháp, lần này đều là công kích từ xa, không có đi lên xung phong. 1. Nương theo lấy tên kia năm đỉnh nhất giai cao thủ nói ra một chữ thời điểm, hết thảy mọi người tất cả đều đồng loạt ra tay, phô thiên cái địa công kích cùng một chỗ hướng trận pháp đập tới. Ầm ầm. Tràng diện vô cùng hùng vĩ, trường hợp như vậy, người bình thường cả một đời chỉ sợ cũng không gặp được một lần đi. Trận pháp bên trong. Ta dựa vào, đây cũng quá hùng vĩ đi, lớn giang hồ kinh ngạc hô. Bọn hắn đã bỏ đi chống cự, bọn hắn biết, chỉ cần trận pháp vỡ vụn, bọn hắn chính là tử vong, không có bất kỳ cái gì cơ hội sinh tồn, hiện tại bọn hắn tất cả đều bị cái này phô thiên cái địa công kích hấp dẫn. Ầm ầm. Đủ loại nhan sắc công kích nhiều vô số kể. Thiên hình vạn trạng chiêu thức cũng là để người vô hạn kinh ngạc. Đời ta cũng chưa từng thấy qua khủng bố như vậy tình huống, cho dù chết cũng đáng. Diệp Phân nhẹ gật đầu, không tại làm bất kỳ phản kháng, trước đó hắn đúng là lo trước lo sau, nhưng hắn đó cũng là nghĩ cho mọi người. Nhưng là hiện tại hắn minh bạch, loại này cấp bậc chiến đấu đã thoát ly hắn nhận biết. Vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Các sư muội, chúng ta mấy cái ôm ở cùng một chỗ, nếu như xảy ra chuyện, chúng ta kiếp sau còn làm tỉ muội. Làm u đối mấy người khác vẫy gọi. Ngây thơ làm lên thân thể mỉm cười thật là đồ sộ tràng diện a. Ầm ầm. Tất cả công kích tất cả đều đánh vào trận pháp phía trên, làm những công kích kia đánh vào trên trận pháp mặt thời điểm, trên trận pháp mặt giống như xuất hiện sóng nước đồng dạng, trực tiếp đem những công kích kia toàn bộ hấp thu. Cứ như vậy hấp thu, phảng phất nước mưa điều nhập trong biển rộng đồng dạng, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Cái gì trong trận pháp cùng trận pháp người bên ngoài đồng thời ngây ngẩn cả người, trường hợp như vậy thực sự là quá kinh khủng, mới vừa rồi còn là phô thiên cái địa công kích, hiện tại liền một chút cũng không có còn lại, biến mất vô ảnh vô tung. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, loại này biến thái trận pháp, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cấp 5 trận pháp? Diệp Văn trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Quá kinh khủng. Người bên ngoài cũng đều sững sờ tại nơi đó, bọn hắn vừa rồi đã đang chờ đợi trận pháp vỡ vụn. Nhưng là bây giờ trận pháp vẫn là không có bất kỳ cái gì sự tình. Tất cả công kích tất cả đều bị hấp thu. Hô, là nên đi ra a. Hạ Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy. Nghe được Hạ Thiên, Diệp Văn mấy người cũng tất cả đều đứng lên, đúng lúc này, bọn hắn thấy được càng thêm cảnh tượng khó tin. Ầm ầm. Trong trận pháp thế mà bắn đi ra phô thiên cái địa công kích tại, những công kích này đều là vừa rồi những người kia đánh tới. Bây giờ bị bắn ngược trở về, mấy chục vạn nói công kích đi tứ tán tràng diện vô cùng hùng vĩ. Thật là khủng khiếp trận pháp a, làm u mấy người cũng là không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Nhiều vô số kể công kích trực tiếp đi tứ tán. Hết chương 2157. Chương 2158 ta chờ ngươi. Người đang ép tuy ô. Phốc. Như thế dày đặc công kích căn bản là không chỗ có thể trốn. Mà lại một người ngăn đón một người, bọn hắn căn bản cũng không có chạy trốn không gian, lúc này nơi này quả thực chính là đồ sát. Cái gì mấy cái kia năm đỉnh nhất giai cao thủ tất cả đều là giật mình, sau đó bọn hắn nhanh chóng hướng về sau bỏ chạy. Giết! Vô luận là ai ngăn cản bọn hắn đường chạy trốn đều là giết. Công kích còn chưa tới, người một nhà liền bắt đầu giết. Phốc! Đại đồ sát bắt đầu. Mấy chục vạn nói công kích trực tiếp đem hết thảy chung quanh toàn bộ mẫn diệt. Tử thể bay tứ tung. Nhìn xem trận pháp bên ngoài hết thảy, Diệp Văn đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được đã chết hết, thế mà đã chết hết. Còn có mấy cái sống, Hạ Thiên tay trực tiếp đập vào trên mặt đất. Giải. Cái này giết người trận pháp trực tiếp bị hóa giải. Ngây thơ, đem mấy cái kia cá lọt lưới xử lý, mấy người các ngươi chỉ cần dám đi cầm người chết đồ vật. Như vậy trên người bọn họ chữ vật trang bị liền đều là các ngươi. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn về phía Diệp Văn bọn người. Đặc biệt là mấy cái kia nữ nhân. Cũng không phải là tất cả mọi người dám đi theo trên thân người chết đào chữ vật trang bị. Nếu như các ngươi không dám, như vậy các ngươi liền có thể trở về sau cũng không cần đi ra, bởi vì thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, không thích hợp các ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía Làm U chúng nữ. Hạ Thiên nói không sai, các ngươi nhất định phải thích ứng. Diệp Văn nói xong trực tiếp cầm lên một đầu gãy chi, đem phía trên vòng tay chữ vật cầm xuống tới đừng để bị cảm lạnh, nhiều như vậy chữ vật trang bị, bên trong tài phú là nhiều vô số kể, đây đều là Hạ Thiên cho không chúng ta, nếu như còn không cần, cái kia cả một đời chú định cũng chính là tầm thường. Lần này Diệp Văn không còn có khách khí, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên trận pháp uy lực lớn như thế thời điểm, hắn liền bắt đầu suy đoán Hạ Thiên thân phận không tầm thường. Người bình thường ai có thể bố trí mạnh như vậy trận pháp? Đây là một cái kinh lịch, nhân sinh nhất định phải đối mặt, nếu như đối diện trong chữ vật giới chỉ có một loại đan dược là các ngươi cần dùng đến cứu mạng, các ngươi sẽ còn không cầm sao? Kỳ thật cái này cùng cứu mạng không sai biệt lắm, chỉ có thực lực mạnh mới có thể bảo vệ thân nhân của mình, bằng hữu cùng tương lai người yêu. Lớn giang hồ nói phi thường cảm động, đặc biệt là hắn câu kia tương lai người yêu. Đầy đủ thể hiện hắn đối người yêu khát vọng. Ta cũng không khách khí, Diệp Thu nói xong cũng bắt đầu đi lấy trên đất chữ vật trang bị. Ngây thơ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, trực tiếp giết tới tiến đến, mặc dù mấy cái kia thực lực mạnh người cũng không có tử vong, thế nhưng mình đầy thương tích, bọn hắn căn bản là gánh không được ngây thơ công kích. Đừng do dự dự, nơi này huyết khí quá lớn, rất nhanh liền sẽ dẫn tới số lớn hoang thú, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Hạ Thiên nhìn về phía Làm U chúng nữ hô. Tốt, Làm U cắn răng, trực tiếp hướng trên đất chữ vật trang bị chộp tới. Cái khác chúng nữ nhìn thấy đại sư tỷ động, các nàng cũng đều bắt đầu thử nghiệm đi lấy trên đất chữ vật trang bị. Hạ Thiên, ta muốn ăn thịt nướng, mấy ngày nay đói chết ta. Ngây thơ chém giết mấy cái kia cá lọt lưới về sau, chạy trở về. Tốt, chờ bọn hắn xong việc, chúng ta trước hết rời đi nơi này, sau đó ngươi đi bắt mấy nhức đầu ra hỏa đến, ta hôm nay cho các ngươi thêm đồ ăn. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Đám người trực tiếp thúc đẩy. Vừa mới bắt đầu Làm U chúng nữ vẫn có chút vô cùng không thích ứng, về sau các nàng trực tiếp mang lên trên găng tay, quần áo cũng mặc kệ, trực tiếp bắt đầu số lớn nhặt chữ vật trang bị. Nửa giờ sau, bọn hắn đem chữ vật trang bị thanh tẩy một chút, lại đổi một thân quần áo mới. Sau đó đám người rời khỏi nơi này. Chúng nữ mặc dù còn có chút không thoải mái, nhưng cũng đã quen thuộc đến đây. Về phần ban đêm Hạ Thiên nói thêm đồ ăn, các nàng thật đúng là không có ý định ăn, các nàng hiện tại khẩu vị phi thường chênh lệch, nếu như nhìn thấy ăn thịt nói không chừng đều sẽ phun ra. Hạ Thiên nhếch miệng mỉm cười, cũng không có giải thích. Ban đêm, tất cả mọi người nhìn xem ngây thơ cầm trở về những này đại hoang thú nói không nên lời, Hạ Thiên xem như để hắn nhiều bắt mấy đầu, kết quả hắn duy nhất một lần bắt trở lại 10 đầu, mà lại cái đầu một cái so một cái lớn. Tốt. Bắt đầu nướng đi, ngây thơ một mặt mong đợi nói. Hạ Thiên cũng không do dự, trực tiếp mở nướng, hắn một lần nướng một đầu chỉ cần 10 giây đồng hồ, dạng này đồ nướng tốc độ, Hạ Tam giới tuyệt vô cận hiếu, Hạ Thiên tuyệt đối là đệ nhất nhân. Rất nhanh, 10 đầu hoang thú liền tất cả đều bị nướng xong. Trước đó chúng nữ cũng đều nói buồn nôn, ăn không trôi, kết quả các nàng cuối cùng tất cả lên phong thưởng. Bởi vì các nàng là thật không cách nào khống chế mình đối thức ăn ngon truy cầu A. 10 đầu hoang thú A, cuối cùng đều bị bọn hắn cho ăn sạch sẽ, đương nhiên, chủ yếu sức chiến đấu vẫn là ngây thơ, chính hắn liền ăn cơ hồ tất cả hoang thú, nếu như không phải mấy người khác hạ thủ nhanh, cái kia ngây thơ khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Ô ô, ngây thơ trực tiếp khóc lên. Ta dựa vào, người một đại nam nhân khóc cái gì khóc? Hạ Thiên bất mãn hết sức nói. Ta cho tới bây giờ cũng chưa ăn như thế no bụng qua, quá hạnh phúc. Ngây thơ một bên khóc vừa nói. Ai, đứa nhỏ này, theo nhỏ đến bị người ngược đãi thành cái dạng gì a? Bất quá lấy người cơm này đo, người gì nhà đều phải ăn nghèo chết a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Nghe được Hạ Thiên, đám người lại là cười làm một đoàn. Lần này Kỳ Lân Sơn chuyến đi, có thể nói đám người thu được đầy đủ chỗ tốt. Sáng sớm hôm sau, đám người lần nữa lên đường. Lần này bọn hắn có thể nói là dễ dàng rất nhiều, bảo vật cái gì bọn hắn đã không cần thiết, bởi vì bọn hắn trên thân cộng lại có mấy chục vạn kiện chữ vật trang bị. Mỗi một cái chữ vật trang bị bên trong đều có nhất định tài phú, có thể nói bọn hắn lần này là phát đại tài, mà bọn hắn sở dĩ có thể phát tài dựa vào tất cả đều là Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên cũng dần dần trở thành chi đội ngũ này lãnh tụ tinh thần. Bên trong cầu chỗ đại chiến cũng kết thúc. Tham Lang nguyên bản định cùng Tề Vương tiến hành một trận trung cực đại chiến, kết quả hắn hậu phương cháy, những người kia náo đi lên, vì lẽ đó hắn chỉ có thể bị ép đi trước xử lý chuyện nơi đó. Ta ghi nhớ ngươi, lần sau lại nhất quyết thắng bại đi. Tham Lang nhìn thoáng qua Tề Vương về sau, trực tiếp quay đầu, hướng bên trong cầu chỗ đi đến. Ta chờ ngươi, Tề Vương mặt không thay đổi nói. Tề Vương không có đi để ý tới Tham Lang, bởi vì hắn càng muốn tìm được trước Hạ Thiên, hắn cũng không biết bởi vì lần này không có động thủ giết chết Tham Lang, hắn hối hận cả một đời. Nhìn xem Tham Lang bóng lưng, Tề Vương luôn có một loại đặc thù cảm giác, hắn không biết đây rốt cuộc là cảm giác gì, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi về trước. Được rồi, lần sau gặp mặt cũng không biết là địch hay bạn. Tề Vương nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Oanh! Bên trong cầu chỗ, Tham Lang cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp đập vào trên cầu, nhìn thấy Tham Lang cái này cao hơn một trượng thân thể, hiện trường trực tiếp yên tĩnh trở lại. Không người nào dám nói chuyện. Tên ta là Tham Lang, muốn cùng ta lẫn vào liền phát hạ linh hồn huyết thệ, nếu như không muốn cùng ta lẫn vào liền giao tiền đi qua, ai dám nháo sự, ta giết kẻ ấy. Hết chương 2158. Chương 2159 cây nhỏ không tu không thẳng tắp. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này bên trong gần nhất rõ ràng nhiều rất nhiều hoan thanh tiếu ngữ, bởi vì bọn hắn hiện tại không có áp lực lớn như vậy, thu hoạch bọn hắn đã thỏa mãn. Hiện tại bọn hắn là lấy dạo chơi tâm thái lại tới đây. Trước kia là mèo xuống eo tìm khắp nơi linh dược, hiện tại là ngẩng đầu đi xem chung quanh phong cảnh. Kỳ Lân Động phụ cận phi thường đẹp, nơi này là hạ tam giới đẹp nhất địa phương. Chí ít Hạ Thiên trên địa cầu chưa bao giờ thấy qua như thế đẹp mỹ cảnh. Khắp nơi chim hót hoa nở, cây cối rất cao, thác nước nguồn suối, nước dòng suối nhỏ. Ầm ầm. Mặt đất lần nữa truyền đến chấn động. Ầm ầm. Xem ra là Kỳ Lân Động nơi đó lại đánh nhau, hai bọn chúng đều là biến thái cấp bậc gia hỏa, như thế đánh xuống, không bao lâu xung quanh đều sẽ bị phá hư. Ngây thơ bất đắc dĩ nói. Trong truyền thuyết liền xem như năm đỉnh cao thủ dám tới gần Kỳ Lân, cũng sẽ nháy mắt bị miểu sát. Hạ Thiên thản nhiên nói. Kia là đương nhiên, Kỳ Lân thú là thánh thú, thực lực của nó bây giờ thấp nhất cũng có thể cùng 13 cấp, thậm chí có thể cùng 14 cấp hoang thú so sánh, thực lực đã sớm vượt qua 6 đỉnh cao thủ, đây vẫn chỉ là thực lực bây giờ, nếu như nó trưởng thành đến hoàn toàn thể, vậy liền sẽ càng thêm khủng bố, ít nhất cấp 15 hoang thú thực lực. Mà lại thánh thú đều có mình năng lực đặc thù, cũng không phải là hoang thú cái kia cấp bậc sinh vật có thể so sánh. Ngây thơ đối với loại này lớn tri thức là phi thường hiểu rõ. Biến thái như vậy, Hạ Thiên mặc dù nghe Tề Vương nói Kỳ Lân thú rất lợi hại, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Kỳ Lân thú có thể lợi hại như vậy, vậy mình chỉ cần tới gần hắn, chỉ có một con đường chết a. Hắn nhưng là hướng về phía Kỳ Lân bồ tới, không gặp được Kỳ Lân bồ hắn thề không bỏ qua. Xem ra hắn cũng chỉ có thể chờ cơ hội, lần này Kỳ Lân Sơn tới nhiều người như vậy, nói không chừng liền sẽ có cơ hội động thủ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Các ngươi mau nhìn nơi đó, thật đẹp a. Diệp Thu la lớn. Hạ Thiên bọn người tất cả đều chạy tới. Đẹp. Nơi đó thật là thật xinh đẹp, bên trên bầu trời các loại phi cầm, trên mặt nước các loại trong nước sinh vật ở nơi đó chơi đùa, thác nước từ trên xuống dưới, giống như là đầu thật dài khăn lụa đồng dạng. Trên mặt nước có thể nhìn thấy cầu vồng. Chung quanh các loại hoa tươi đặc biệt hương. Thật xinh đẹp a, Hạ Thiên nhịn không được cảm khái nói, nếu như có thể ở loại địa phương này có cái nhà, vậy đơn giản chính là quá hạnh phúc. Nơi này thật đẹp a, mấy tên nữ tử nói xong cũng phải đi về phía trước đi. Dừng lại, ngây thơ vội vàng hô. Chúng nữ không hiểu nhìn về phía ngây thơ. Không cần đi qua, có thể an tĩnh như thế sinh hoạt. Bình ổn phát triển, vậy liền chứng minh nơi đó có một đầu không tầm thường hoang thú tọa chấn, mà lại bọn chúng mặc dù nội bộ hòa bình, nhưng sẽ thống nhất đối đãi ngoại địch, bọn chúng hiện tại sống rất thoải mái, các ngươi cũng đừng có đi qua quấy rầy bọn chúng, khả năng này sẽ phá hư rơi cuộc sống của bọn chúng. Ngây thơ giải thích nói. Ân, ngây thơ nói rất đúng, bọn hắn khả năng không thích kẻ ngoại lai. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng nữ cũng đều lui trở về. Chúng ta đi thôi. Cảnh sắc nơi này rất đẹp, chúng ta vẫn là đừng đi quấy rầy bọn chúng bình thường sinh sống. Diệp Phân kéo Diệp Thu nói. Làm u chúng nữ cũng là đồng thời gật đầu, tất cả đều đi theo Hạ Thiên tiếp tục đi tới. Lúc này bọn hắn khoảng cách Kỳ Lân Động vị trí đã càng ngày càng gần, không dùng đến mấy ngày, bọn hắn liền muốn đến Kỳ Lân Động vị trí, khoảng cách Kỳ Lân Động càng gần, nguy hiểm thì càng nhiều, dần dần, bọn hắn cái này 10 người đội ngũ đã không đáng chú ý, bởi vì xung quanh đâu đâu cũng có hơn 100 người trở lên đội ngũ. Thậm chí còn có người ở nơi đó trắng trợn nhận người. Hạ Thiên, chúng ta một hồi cũng lựa chọn một đội ngũ thêm vào đi, dạng này sẽ không quá để người chú ý. Diệp Phan đề nghị, dù sao hiện tại nơi này trừ bọn hắn bên ngoài, liền không có thập nhân đội ngũ, 10 người đội ngũ muốn đi đến nơi này chính là phi thường khó khăn sự tình. Ân, ngươi nhìn xem tới đi, Hạ Thiên mỉm cười. Ta đi, ta đi. Ai nha ta đi, ngươi đi thì đi thôi, một trận ta đi. Hạ Thiên nhìn xem lớn giang hồ 10 phần bất đắc dĩ nói, hiện tại lại đến lớn giang hồ hiện ra hắn năng lực thời khắc. Hắn cặp kia giang hồ phi thường có lực hấp dẫn, mà lại hắn còn có thể để rất nhiều người tin phục hắn. Đàm phán cùng ngoại giao có hắn đầy đủ. Hạ Thiên đến bây giờ đều không rõ, lớn giang hồ cái kia đầy miệng nước bọt lực sát thương 3 mét trong vòng, hắn đến tột cùng là thế nào thuyết phục người khác thêm tiến bọn hắn đội ngũ. Rất nhanh, lớn giang hồ liền lại kéo qua một nữ tử, hơn nữa còn là một vị mỹ nữ, lúc này Hạ Thiên là trong lòng bắt đầu kính nể lớn giang hồ, hắn đã ở trong nội tâm quyết định. Hắn muốn mướn lớn giang hồ làm Tề Vương thành quan ngoại giao. Tại Diệp Phan dẫn đạo dưới, tất cả mọi người nhất nhất giới thiệu một chút về mình. Ta gọi Quách Đẹp, lời của mỹ nữ rất ít, nàng xinh đẹp nhất chính là cái kia tóc dài, tóc thật dài đã sờ qua đầu gối, nhìn qua tựa như là một đầu xuôi dòng thẳng xuống dưới thác nước đồng dạng. Đẹp không cách nào ngôn ngữ. Ở đây lạc đàn người đồng dạng đều là đội ngũ bên trong người tan hết, hoặc là nói là rời đi, không có ý định xâm nhập. Vì lẽ đó những người còn lại liền lạc đàn. Đương nhiên còn có một bộ phận người là cao thủ, khinh thường với cùng người khác cùng đi, nhưng là loại cao thủ này số lượng vô cùng ít ỏi. Tại bọn hắn vừa mới tiến hành giới thiệu về sau, lớn giang hồ lại một lần nữa không có để mọi người thất vọng, kéo tới một vị mỹ nữ, cái này mỹ nữ là thuộc về loại kia cách ăn mặc yêu diễm cái chủng loại kia, trang điểm phi thường nồng, mặc trên người cũng là dị thường nóng bỏng. Quần áo màu đỏ rực đem hắn dáng người hoàn mỹ thể hiện ra ngoài. Nàng mặc dù trang điểm rất dày, nhưng cũng sẽ không để người sinh ra phản cảm, bởi vì nàng hóa phi thường hoàn mỹ. Mọi người tốt, ta gọi Yêu Cơ, xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Nữ tử đi lên chủ động cùng mọi người chào hỏi. Yêu gà ta còn 6 bánh đâu? Hạ Thiên nhớ tới trên địa cầu mặt trược. Diệp Phân một lần nữa vì mọi người tiến hành nhất nhất giới thiệu. Ngay tại lớn giang hồ ngay lập tức đem cái thứ 3 mỹ nữ kéo tới thời điểm, hắn bị một đám người vây lên, kỳ thật xung quanh đã có rất nhiều người đối với hắn bất mãn, lớn giang hồ chuyên môn chọn mỹ nữ rồi, mà lại luôn có thể lôi đi, cái này để những cái kia kéo không đi người phi thường ghen ghét. Diệp Phan nhướng mày trực tiếp đi tới. Hạ Thiên mấy người cũng đều đi theo. Các ngươi muốn làm gì ta nói cho các ngươi biết, ta không đánh nhau, muốn mọi người tìm ta sau lưng huynh đệ đi. Lớn giang hồ học lên Hạ Thiên bộ kia không muốn mặt dáng vẻ. Hừ, tiểu tử, chúng ta liền nhìn ngươi khó chịu, muốn đánh ngươi, ngươi có thể thế nào cầm đầu tên kia người trẻ tuổi 10 phần cản rỡ nói. Kiếm với đừng làm u nhướng mày lạnh lùng nói. À, đây không phải Tố Nữ Môn đại sư tỷ sao, làm sao, ta biết các ngươi Tố Nữ Môn người đều đói, khát, nhưng ngươi cũng không cần tìm loại này lớn giang hồ đi. Kiếm với đừng 10 phần cuồng vọng nói. Hiển nhiên hắn cùng làm u xem như quen biết đã lâu. Cây nhỏ không tu không thẳng tắp, người không sửa chữa cấn chiêm chiếp. Hạ Thiên trực tiếp vỗ vỗ ngây thơ bả vai. Hết chương 2159. Chương 2160 lại thêm 3 vị mỹ nữ. Người đang ép tuy ô. 3. Ngây thơ đi lên chính là một bàn tay. Một tát này đem tất cả mọi người ngơ ngác ở, bao quát đối diện kiếm với đừng. Không có người sẽ nghĩ tới đột nhiên có người xuất thủ, mà lại đi lên chính là một bàn tay. Ngây thơ một tát này đánh rất nặng. Trực tiếp đem cái kia kiếm với đừng đánh thất điên bát đảo. Làm u cũng đã sớm xem kiếm với đừng khó chịu, kiếm với đừng cùng bọn hắn Tố Nữ Môn đều là một chỗ đại sơn môn, khác biệt chính là kiếm với đừng thân phận tại Kiếm Sơn Tông địa vị phi thường cao. Là Kiếm Sơn Tông trưởng môn con trai, vì lẽ đó hắn làm người bình thường cuồng vọng tự đại. Trước kia hắn từng đi Tố Nữ Môn cầu hôn, nói muốn một người cưới 10 cái trở về, trực tiếp bị Tố Nữ Môn trưởng môn cho đuổi ra ngoài, từ nay về sau hắn liền càng thêm oán hận Tố Nữ cửa. Lần này hắn vừa nói chính là nói lời ác độc. Tốt ngây thơ, làm u tán dương. Lớn giang hồ cũng là thừa cơ đi tới mỹ nữ kia trước mặt mỹ nữ, nhìn thấy không, đây chính là chúng ta đoàn đội, có tình có nghĩa, vô luận là ai xảy ra chuyện, đây tuyệt đối là liều mạng tiến lên, mà lại mỹ nữ tại đội ngũ của chúng ta bên trong là sẽ có được chú ý, ai dám khi dễ ngươi, chúng ta người liền sẽ giúp ngươi chút giận. Ân mỹ nữ nhẹ gật đầu. Được rồi, mỹ nữ, đây chính là chúng ta đội ngũ. Lớn giang hồ lần nữa thành công kéo tới một vị mỹ nữ. Ai đánh ta kiếm với đừng vẫn là trời đất quay cuồng, ánh mắt bốn phía đi xem, kết quả chính là không nhìn thấy bất cứ người nào, bởi vì đầu của hắn thực sự nhìn trời đâu. Thiếu chủ, ngài không có sao chứ? Một tên kiếm sơn tông người vội vàng chạy tới, đỡ kiếm với đừng. Kiếm với đừng lúc này mới có chút hòa hoãn. Không hổ là kiếm sơn tông thiếu chủ A, cân bằng lực chính là tốt, mới chuyển 7 vòng liền dừng lại. Làm u tán dương. Nhưng nàng ý tứ trong lời nói hiển nhiên không phải đang tán thưởng kiếm với đừng. Mới vừa rồi là ngươi đánh ta kiếm với đừng hung tợn nhìn xem làm u. 3. Lần nữa một tiếng thanh thúy tiếng bà tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Ngù a, ta đánh. Kiếm với đừng lại lần trời đất quay cuồng. Đi thôi, không cần phản ứng hắn. Làm u bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này kiếm với đừng đã không biết chuyển bao nhiêu vòng, phảng phất ăn huyễn bước đồng dạng. Căn bản không dừng được. Diệp Văn đám người đã trực tiếp rời đi. Mới thêm tiến đến nữ nhân gọi là Phi Yến, cả người mặc phi thường sạch sẽ, trên thân lộ ra một loại khí chất cao quý, nàng loại khí chất này phảng phất là bẩm sinh đồng dạng, người khác là học cũng học không được. Mọi người biết nhau một lúc sau, Diệp Văn lo lắng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, thế là gọi lớn giang hồ trước đừng đi kéo người. Mọi người tại nơi này ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Nơi này xem như một mảnh khu nghỉ ngơi, nơi này hiện tại tụ tập 4-500 vạn người, là đến từ 4 phương 8 hướng, lại hướng phía trước đến liền là cao cấp hoang thú khu vực, nơi đó vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy mọi người mới có thể ở đây tổ đội. Mặc dù người ít dễ dàng để người chú ý, nhưng là quá nhiều người, chỉ sợ cũng phải có phiền phức, chúng ta tạm thời cứ như vậy nhiều người đi, trên đường gặp không tệ người lại thêm tiến đến, mọi người đồng ý đi. Diệp Văn đề nghị. Đám người không nói gì, đều biểu thị đồng ý. Tốt, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta ngay ở phía trước khu vực kia tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Diệp Văn rất nhanh liền chọn lựa một cái dựa vào địa phương, người nơi này không tính quá nhiều, hơn nữa còn có đại thụ hóng mát, đám người cũng đều theo chữ vật trang bị bên trong lấy ra chỗ ngồi, những này chỗ ngồi đều là hạ thiên cho bọn hắn. Bất quá mới tới ba nữ hiển nhiên là không có chỗ ngồi. Hạ thiên, biểu hiện một chút đi. Đoàn đội có yêu tinh thần phải xem ngươi rồi. Diệp Văn nhìn nói với Hạ Thiên. Biểu hiện một chút chẳng lẽ là có người muốn nhìn tướng sao, đây chính là ta sở trường tuyệt chiêu A, ai đến đem, chỉ cần là mỹ nữ, ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Nhìn ngươi cái đại đầu quỷ, làm u trực tiếp gõ một cái Hạ Thiên đầu còn có hay không dựa vào ghế dựa, lấy ra, cho mới tới tỉ muội phối hợp. A, nguyên lai là cần nhờ ghế dựa A. Ta còn tưởng rằng có người muốn xem tướng đâu. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Tất cả mọi người là cười một tiếng. Mới tới ba nữ cũng đều là có chút hé miệng, hiển nhiên là bị mọi người bầu không khí mang theo động. Người chung quanh đều là dùng ánh mắt ghen tị nhìn xem Hạ Thiên mấy người bọn hắn. Thiên ca, ngươi xem một chút bọn hắn, đều dùng ánh mắt ghen tị nhìn xem chúng ta đâu. Lớn giang hồ đi nói với Hạ Thiên. 3 mét Hạ Thiên vội vàng hô. Sau đó ánh mắt của hắn hướng xung quanh quét tới thôi đi, ghen ghét cũng vô dụng, ta dựa vào ghế dựa chỉ cấp người một nhà. Nghe xong Hạ Thiên, tất cả mọi người là mặt sạm lại. Người phá dựa vào ghế dựa người khác có cái gì tốt ghen ghét, người ta ghen ghét chính là bọn ngươi mấy cái có thể cùng chúng ta nhiều như vậy đại mỹ nữ một đội ngũ. Làm u lần nữa tại Hạ Thiên trên đầu gõ một cái. Uy uy uy, ta cảnh cáo ngươi, không cần gõ lại, vạn nhất gõ choáng váng không ai muốn. Ta thế nhưng là sẽ để cho ngươi phụ trách. Hạ Thiên uy hiếp nói. Tốt, vậy ta liền dùng sức gõ, vừa vặn cô, sữa ta còn muốn đưa ngươi lĩnh trở về lên làm môn con rể đâu. Làm u lần nữa đem tất cả chọc cười. Bọn hắn cái đội ngũ này không thiếu hụt nhất chính là hoan thanh thiếu ngữ. Hai người các ngươi có thể hay không không ở đây tú ân ái a, ta vẫn là cái độc thân quý tộc đâu. Lớn giang hồ 10 phần ủy khuất nói. Hắn ảo tưởng qua mình có bao nhiêu cái bạn gái, kết quả những này cuối cùng đều chỉ là ảo tưởng mà thôi. Sai, ta nhất định phải sửa chữa một chút, độc thân quý tộc là có năng lực tìm bạn gái mà không đi tìm người, như ngươi loại này nhiều lắm là xem như độc thân cẩu. Hạ Thiên trực tiếp giải thích nói. Ha ha ha ha. Mọi người lần nữa bật cười. Thiên ca, ta liều mạng với ngươi. Lớn giang hồ nói xong cũng muốn hướng Hạ Thiên phóng đi. 3 mét, 3 mét, Hạ Thiên vội vàng hô. Ta không, lần này lớn giang hồ sắp không kiểm soát. Ngươi không lui về đi, ta liền để ngây thơ đem ngươi ném trở về. Hạ Thiên giọng bình tĩnh nói. Lớn giang hồ thân thể trực tiếp ngừng, sau đó đi trở về. Thiên ca, ta sai rồi, ngây thơ ca, ta sai rồi, ta khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình rồi, thỉnh cầu tổ chức tha thứ ta lần này. Tốt. Lớn giang hồ, ngươi liền tiếp nhận hiện thực đi, bất quá ngươi sau khi trở về có thể tìm một nhà tốt chỉnh hình bệnh viện chỉnh dung, vậy ngươi khẳng định cũng có thể xem như một cái mỹ nam tử. Diệp Văn trêu đùa. Kỳ thật lớn giang hồ cũng không xấu, chính là hắn giang hồ cùng hắn cái kia xa 3 mét nước bọt là làm cho không người nào có thể cận thân nguyên nhân. Liền xem như nữ nhân cũng không dám tới gần hắn a, vạn nhất bị hắn đại sát tổn thương lực nước bọt tiêu diệt làm sao bây giờ. Trước đừng làm rộn. Đám người kia giống như hướng phía chúng ta phương hướng đi tới. Làm U nhướng mày trực tiếp đứng dậy, Diệp Văn cũng là đi theo thân đến, bọn hắn không biết đối phương là mục đích gì. Đối phương trùng trùng điệp điệp có hơn 1000 người, mục tiêu hiển nhiên chính là bọn hắn nơi này. Cái gì phá đội ngũ, mấy người như vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.